Nam tử tuấn mỹ ngâm trong hồ nước nóng, đầu tựa vào thành hồ, hai tay dang rộng, trên trán đặt một chiếc khăn, cho dù trên người không mảnh vải che thân nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy được một loại khí phách bức người. Hắn từ từ nhắm hai mắt, bên trong ngoại trừ tiếng nước chảy thì không còn âm thanh nào khác. Bên trong cũng không có người nào khác, hắn cứ ngâm mình như vậy, rất lâu, bỗng hắn đột nhiên mở mắt, cái khăn trên trán bị ném bột, một tiếng vào trong nước. Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười băng lãnh. Nghiêm Liệt, ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta. Lai Hỷ, có nô tài. Thanh âm cảnh đế không lớn nhưng Lai Hỷ vẫn nghe thấy, bước vào thiên điện cúi đầu đứng ở một bên. Truyền phó Cẩn Du vào cung yết kiến. Thanh âm của hắn vẫn băng lãnh như cũ. Ngày hôm sau trên triều, phó tể tướng gây khó dễ cho tống tướng quân, kể ra mấy tội trạng của tống tướng quân mà nghiêm trọng nhất là việc con trai lớn của tống tướng quan tham ô quân lương. Cả triều đình xôn xao vì thông tin này. Tiếp theo, đại nhân cũng dâng lên một bản tấu chương liệt kê một số tội trạng của tống gia. Không chỉ vậy, còn Đin Đan có thêm mấy vị nữa cũng đứng dậy chỉ trích tống tướng quân. Tống tướng quân bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp. Thậm chí còn nói cả chuyện gần đây tống gia làm theo sai bảo của Hiền Phi, mưu hại huyên trưởng của Thẩm Lương Viện. Cũng biết hậu cung không thể xen vào chính sự, trong lúc này lại dấy lên sóng gió. Triều đình từ trước đến nay đều là như vậy, người có mắt sao có thể không biết Phó Cẩn Du, công tử nhà phó tể tướng, hôm trước đã được hoàng thượng truyền vào cung. Quan hệ giữa cảnh đế và phó công tử bắt đầu từ khi hai người rất nhỏ, có thể xem như là cùng nhau lớn lên, tình cảm so ra còn hơn cả huynh đệ ruột thịt là Lục Vương gia. Người có tâm tư liền có thể liên hệ được chuyện này với chuyện của Tống gia, dường như chuyện này có sự tính kế của hoàng thượng. Tất cả đều không nhịn được suy nghĩ nhiều. Dường như việc này có dính dáng đến Thẩm gia, tuy là chuyện của hậu cung nhưng trong triều cũng biết là Hiền Phi vô tình bị Thẩm Lương Viện vạch trần việc sử dụng hoa cấm, việc Hiền Phi giận chó đánh mèo lên Thẩm gia cũng là chuyện bình thường. Cảnh đế nghe nói Hiền Phi can thiệp vào chính sự, lúc này giận dữ, nói thẳng rằng người không có đức như vậy không xứng với hậu cung. Truyền lệnh này vào lãnh cung. Mọi người đều hiểu được chuyện Hiền Phi gây ra cho Thẩm gia không quá nghiêm trọng, nhưng mà cảnh đế không chấp nhận việc hậu cung tham dự vào chính sự. Trong nửa tháng ngắn ngủi, Hiền Phi từ vị trí Hiền Phi nhất phẩm đã bị đày xuống lãnh cung, tốc độ suy bại khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này khiến cho mọi người hiểu ra rằng trong hậu cung, hoàng thượng có thể trao nhận ngươi ngang ngược nhưng không chấp nhận được ngươi tham gia vào chính sự. Tịch Nguyệt không hề riêng biết rằng Tống gia đã từng gây khó dễ cho ca ca, lúc nghe nói chuyện gian này tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng rất tức giận. Nhưng nàng cũng sẽ le không đi chất vấn hoàng thượng, ca ca cũng không bị làm sao, chỉ là chịu chút khổ cực quy ở trong quân doanh mà thôi, có trách thì phải trách Giòn chính nàng sơ ý, Tịch Nguyệt thầm hận. Xem ra, cho dù nàng có trọng sinh thì chưa hẳn mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Chủ tử Tống Phi đã bị nhốt vào lãnh cung, Tống tướng quân cũng liên tiếp bị chèn ép, nghe nói hoàng thượng đang điều tra Tống gia. Hiện giờ người của Tống gia đều đang bị trông coi nghiêm ngặt. Cẩm Tâm thấy Tịch Nguyệt nhíu mày thì biết tâm tình của nàng không tốt. Thực ra trong cung này Tịch Nguyệt cũng không phải là không có tai mắt, tất nhiên nàng cũng có người mà Thẩm gia cài trong cung nhưng mà không có truyền tin cho nàng, hẳn là vì tổ mẫu và phụ thân cảm thấy không nghiêm trọng lắm. Tịch Nguyệt hiểu được cách nghĩ của bọn họ nhưng mà nghĩ tới mình khiến cho ca ca gặp phải phiền phức thì không thể nào vui nổi. Nàng chỉ có thể nhẫn tâm với bản thân mình, lại không thể thấy người thân gặp chút chuyện không may nào. Chủ tử, nếu như vẫn lo lắng thì chúng ta truyền tin ra ngoài cung hỏi xem. Cẩm Tâm biết được chủ tử lo lắng. Tịch Nguyệt nhíu mày. Không được. Lúc này chỉ sợ hoàng thượng cũng đang quan sát hậu cung một cách kỹ lưỡng. Tính tình cảnh đế đa nghi, lúc này nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Tịch Nguyệt cười lạnh, cầm lấy bình hoa trên bàn đập choang một tiếng xuống đất. Cẩm Tâm bị dọa bởi hành động của chủ tử. Gọi Hạnh Nhi tới đây trang điểm cho ta, Ta muốn đi cầu kiến Thái hậu. Hả? Cẩm Tâm không hiểu, cho dù chủ tử có cầu xin Thái hậu phân xử thì cũng không phải là ý hay. Dù sao Tống Phi hiện nay cũng đã bị nhốt trong lãnh cũng rồi, chủ tử đang có ý định gì đây? Chủ tử, người đừng quá kích động. Cẩm Tâm giữ chặt chủ tử nhà mình. Tịch Nguyệt cười lạnh. Nếu như ta không làm gì, ngày khác lại xuất hiện một Tống Phi khác, vậy thì thẩm gia của ta liền sụp đổ rồi, để mặc cho kẻ nào cũng có thể dẫm đạp lên sao? Chuyện trong hậu cung này vốn không thể liên lụy đến triều chính, nhưng mà nếu như có người muốn ỷ thế có phụ thân tốt, ca ca tốt, tính kế sau lưng, vậy thì về sau hoàng thượng cũng không cần tuyển tú nữa, cứ lấy những tiểu thư quyền quý vào cung là được rồi. Lơ ba cai không nơ. Thô. Thanh âm của Tịch Nguyệt không hề nhỏ, hơn nữa từ ngữ đều gằn rất mạnh, bày tỏ sự tức giận của mình. Cẩm Tâm không hiểu ý của chủ tử, nhưng mà thấy Tịch Nguyệt cong môi cười với mình thì liền hiểu được, chủ tử đang diễn kịch đây, cho dù không hiểu được vì sao nàng phải làm như vậy, nhưng mà Cẩm Tâm vẫn luôn thông minh lanh lợi, liền không khuyên giải nữa, còn gọi Hạnh Nhi vào nữa. Hạnh Nhi thấy mảnh vỡ trên mặt đất cũng không kinh ngạc, nhanh chóng bước qua, không hề nhiều lời. Một lúc sau khắp hậu cung đều biết ca ca của Thẩm Lương Viện dính dáng đến chuyện của Tống gia. Tuy không phải chuyện lớn gì nhưng người có tâm kế thì vẫn suy nghĩ nhiều. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tịch Nguyệt dẫn theo Đào Nhi và Hạnh Nhi rời đi. Cẩm Tâm nhìn bóng dáng ba người, lặng lặng gọi một cung nữ tới dọn dẹp. Thấy trong phòng đầy mảnh vỡ, cung nữ cũng rất vâng lời, ngoan ngoãn dọn dẹp. Tịch Nguyệt đến Tuệ Tử cung yên lặng đợi Thái hậu triệu kiến. Nàng đi đến cầu xin Thái hậu tất nhiên cũng đã tính đến chuyện không thể gặp được người. Dù sao Thái hậu luôn tự nói là ở trong cung tĩnh dưỡng, không quan tâm đến chuyện hậu cung. Không lâu sau, Quế ma ma bên người Thái hậu xuất hiện, cả mặt bà đều là ý cười, nói: Thẩm Lương Viện, mời vào trong. Thái hậu vừa mới nhắc tới người, đây thật đúng là tâm linh tương thông, chớp mắt người đã tới đây thỉnh. Rồi. Tịch Nguyệt cũng cười đáp: Thật may là hôm nay ta tới đúng lúc rồi, chỉ sợ là quấy rầy Thái hậu nghỉ ngơi thôi. Thấy nàng đã tới, Thái hậu cũng không hề tỏ ra đặc biệt vui sướng hay thân thiết, nhưng mà Tịch Nguyệt hiểu được Thái hậu quả thực đối với nàng tốt hơn người khác một chút. Ngươi đã đến rồi, vậy thì đánh một ván cờ với ra đi. Mỗi lần Tịch Nguyệt đến, Thái hậu đều phải cùng nàng đánh hai ván cờ. Tịch Nguyệt may mắn, bản thân nàng không giỏi đánh cờ nhưng mà như vậy mới có thể được Thái hậu ưu ái. Tịch Nguyệt không hề cho rằng Thái hậu đối xử tốt với nàng là vì nàng có thể đánh cờ với người. Thái hậu không nông cạn như vậy, mà Thẩm Tịch Nguyệt nàng cũng không hề đơn giản như thế. Thổ Đin Đan Ba Quy Giòn. Hôm nay hai người đánh cờ, Tịch Nguyệt thua liên tục ba ván. Thấy Tịch Nguyệt như vậy, Thái hậu cũng không có hứng chí chơi tiếp. Chơi cờ phải có thắng có thua mới thú vị, nếu như thắng thua luôn nghiêng về một bên thì không có nghĩa lý gì. Thấy tâm tư của nàng căn bản không đặt trong ván cờ, sắc mặt Thái hậu không đổi nói: Hôm nay ngươi mất hồn mất vía như vậy, có thể thấy là không phải thực lòng tới thỉnh ta phải không? Dù vậy Tịch Nguyệt vẫn tươi cười như cũ. Sao có thể chứ? Thần thiếp đương nhiên là thật lòng, nhưng mà do trong lòng có tâm sự cho nên mới không để tâm vào ván cờ, mong rằng Thái hậu không ghét bỏ thần thiếp. Đứa nhóc này đúng là thiếu kiên nhẫn. Mọi việc đều có hoàng thượng phân xử cho ngươi, ngươi vội vàng như vậy, trái lại, là không tốt. Thái hậu chậm rãi uống trà, giọng điệu nhàn nhạt. Nghe Thái hậu nói như vậy, Tịch Nguyệt ủy khuất mếu máo. Thần thiếp đương nhiên hiểu được hoàng thượng sẽ phân xử cho thần thiếp, nhưng mà trong lòng vẫn rất buồn bực. Thần thiếp vốn không có cố ý, chuyện trong hậu cung, cho dù Tống Phi tỷ tỷ muốn trách tội thần thiếp cũng không nói gì, nhưng mà sao có thể liên lụy đến triều chính. Thẩm gia nhà thần thiếp không mong phú quý lớn, cũng không cầu thần thiếp ở trong cung có thể được sủng ái thăng cấp, chỉ mong có thể ổn sống mà cũng không được sao. Thái hậu thấy nàng như vậy lại khẽ cười nói: Nếu như không có địa vị cao thì sao có thể ổn. Tịch Nguyệt ra khỏi cung của Thái hậu, nhẹ nhàng kéo vạt áo choàng của mình, Đào Nhi và Hạnh Nhi đi ở phía sau chủ tử nhà mình, không hề nhiều lời. Người khác không biết nàng đã nói gì với Thái Hậu ở Tuệ Tử Cung, nhưng dù sao Tịch Nguyệt giả vờ khóc lóc kể lể như vậy cũng chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi. Kiếp trước Hiền Phi không hề thất thế như vậy, một năm sau nàng ta mới bị đày vào lãnh cung, nhưng mà hiện tại mới chỉ qua 2 tháng, nàng ta liền rơi từ vị trí Hiền Phi nhất phẩm xuống lãnh cung hoang vu. Có thể thấy được, sau khi trong sinh thì rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Nàng không thể đi từng bước dựa vào ký ức kiếp trước, cũng không thể dựa vào những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước để chuẩn bị. Hiện tại, điều nàng có thể làm chỉ là xúc lại tinh thần ứng phó với bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra trong cung này. Tống Phi thất thế nhưng vẫn còn Đức Phi, còn có Phó Cần Giao, tương lai còn có rất nhiều mỹ nữ trẻ tuổi, cho nên nàng phải cẩn thận vạn phần. Trong cung này, từ trước đến giờ đều là đấu qua đấu lại, hôm nay Tống Phi thất thế không phải bởi vì nàng ta ngang ngược thế nào, bảo người nhà hãm hại ca ca nàng thế nào, mà nàng ta sai là bởi vì nàng ta có một vị phụ thân ở địa vị cao mà còn không biết khiêm tốn. Đây mới là nguyên nhân khiến cho nàng ta thất thế. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 32. Gió thu lên, vương gia trở về. Tiến về trạm dịch bên trong kinh thành. Một vị nam tử 20 mấy tuổi đứng trong sân, vẻ mặt nhàn nhạt, có vài phần hờ hững, gió thu phất qua, một hồi lạnh. Nếu như nhìn kỹ, hắn cùng với cảnh đế vẫn có vài phần giống nhau. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một thân nữ tử mặc trang phục xanh như nước hồ bước nhanh tới, vẻ mặt kia dường như có mấy phần tiêu tụy. Thiếp tham kiến vương gia. Cô gái khẽ cúi người, khuôn mặt đẹp đẽ, thân eo tinh tế cũng đúng là hạng thượng thừa. Nam tử cũng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh không hỏi thăm. Chuyện gì? Cô gái dừng một chút, tiếng nói run rẩy. Vương gia, thiếp nghe nói phụ thân đã bị giam cầm, tỷ tỷ bị đày vào lãnh cung, vương gia, ngài giúp bọn họ một chút thôi. Cô gái thấp giọng nghẹn ngào. Nam tử vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Xoay người lại nhìn chỗ nữ tử này như cũ, nâng cằm nàng lên, trên dung nhan mỹ lệ của nàng tất cả đều đã là nước mắt. Một tay lau đi những giọt nước mắt kia, mặc dù động tác êm ái, nhưng trong thanh âm của hắn cũng không có một tia ấm áp. Vận Dung, nói bậy gì vậy? Tống Vận Dung cắn môi. Vương gia, phụ thân năm đó làm sai, nhưng xin ngài coi ông là thân phận phụ thân của thiếp, ngài cứu giúp ông ấy đi. Lục vương gia nghiêm liệt thu hồi tay mình, khóe miệng thoáng ánh lên chút xíu cợt. Vận Dung, trên đời này cũng không có mấy chuyện như vậy. Làm sao nàng liền cho rằng bổn vương sẽ cứu người đây? Xem thân phận nàng, nàng lại có gì đáng để bổn vương làm như vậy chứ? Tống Vận Dung vốn đã lệ rơi đầy mặt, nghe hắn như thế, là dường như khó thừa nhận. Vương gia đối với thiếp, đến một phần tình nghĩa cũng không. Dường như là tâm trạng kiên định, nàng ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Lục vương gia. Hay là trong lòng vương gia trừ người đó, tất cả mọi người đều là công cụ của ngài. Ngài đối với người khác, nhưng lại có mấy phần thật lòng. Bốp! Một bạt tai đánh ngã Tống Vận Dung. Nàng che mặt mình, cúi đầu run rẩy. Ai cho ngươi quyền có thể vu oan nàng? Trong lòng ta, các ngươi khác nhau một trời một vực. Nữ tử như ngươi, sao có tư cách nhắc đến nàng? Lục vương gia không giống vừa mới lạnh nhạt, đầy phần tức giận. Mà lúc này Tống Vận Dung đã không giống mới vừa hèn mọn, Tống gia nàng đã như thế, phụ thân bị giam cầm, trưởng tỷ Hiền Phi cũng từ trên vị trí cao rơi vào bước đường hôm nay, cuộc đời nàng, dù sao cũng là như thế thôi, thân là Trắc Phi Lục Vương gia cũng chỉ là một sự tồn tại bị lợi dụng. Khác nhau một trời một vực. Nếu tính nàng ta là mây trên trời, đó cũng không phải là ngài, vương gia, ngài tỉnh táo chút, nàng ta đã không còn. Cho dù chết, nàng ta cũng là chôn cất ở phần mộ tổ tiên nhà người khác. Nếu như nàng ta thật sự là một cô gái tốt, làm sao sẽ quyến rũ ngài? hai người ngài vốn là khác biệt một trời. Lục vương gia Nghiêm Liệt nghe nàng nói như thế, con mắt đỏ tươi, dường như hận vô cùng, hung dữ đạp tới. Tống Vận Dung bị đạp ngã. Vương gia không chịu giúp thiếp, là bởi vì phụ thân thiếp trước kia nói mà không làm, hay là bởi vì trưởng tỷ chĩa mũi vào huyên muội Thẩm gia. Nàng thổ một ngụm máu, vẫn từng chữ vang vang ôm hận như cũ. Người đâu? Nghiêm Liệt kìm hãm tâm trạng, gọi thì về tới. Cơ thể Trắc Phi không khỏe, suy nghĩ quá nhiều, tâm thần rối loạn. Đưa nàng trở về phòng chăm sóc tốt. Thì vệ nhận được chỉ thị của Nghiêm Liệt trực tiếp chặn miệng Tống Vận Dung lôi nàng lui xuống. Nhìn bóng dáng nàng vẫn giãy giụa, Nghiêm Liệt siết chặt nắm đấm, sắc mặt đau khổ. Qua một hồi lâu, hắn thấp giọng gọi người. Huyền Vũ theo bổn vương hồi kinh trước. Huyền Vũ cau mày khuyên can. Vương gia thận trọng, lúc này hoàng thượng đối với ngài vẫn còn quá nhiều kiêng kỵ. Ngài như thế một khi bị người ngoài biết được chẳng phải để người mượn cớ. Bổn vương cũng không tin, dưới gầm trời này không một chỗ không phải ám vệ của hắn. Ngươi cùng bổn vương mã gia tiên vào kinh, sau đó quay về cùng đội ngũ hiệp, cẩn thận mọi lúc, không sao. Thấy lục vương gia tâm ý đã quyết, Huyền Vũ cuối cùng không nói thêm gì, sắp xếp thỏa đáng tất cả, hai người lặng lẽ rời đội ngũ hồi kinh. Tuyên Minh Điện. Lai Phúc đứng trước bàn, nhẹ nhàng hồi báo. Chủ tử theo ám vệ hồi báo, Lục Vương gia đã cùng Tâm Phúc Huyền Vũ kia lặng lẽ lên đường hồi kinh. Cảnh đế cười lạnh. Hắn ngược lại to gan. Thật cho là chấm không dám giết hắn sao? Hắn vào kinh rồi. Vâng. Lục Vương gia cùng Huyền Vũ sau khi vào kinh thành chỉ đi một chỗ, ngay sau đó rời khỏi kinh thành. Cảnh đế cũng là nghe được điểm hứng thú. Ồ, hắn đến nơi nào? Tổ phần Thẩm gia. Lúc này Lai Phúc nhưng lại nhìn không ra nửa phần cười đùa thường ngày bên cạnh vài phi tần cung nhân kia, bất quá là dấu diêm. Đáp án đó ngược lại làm cảnh đế kinh ngạc rất nhiều, hắn có chút không hiểu, nhướng lông mày lên. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn qua hồi lâu, hắn lần nữa chất vấn. Có chỗ nào đặc biệt? Bẩm hoàng thượng, không có. Lục vương gia cũng không có gặp bất kỳ người nào ở viên mộ Thẩm gia, chỉ có đi vào có thể có thời gian nửa nén hương, sau liền ra ngoài rời đi. Huyền Vũ công phu cao cường, ám vệ lo lắng cách quá gần bị phát hiện cũng không có theo sát, vì vậy không biết lục vương gia rốt cuộc đi vào làm cái gì. Viên mộ Thẩm gia. Nghiêm Liệt hùng hùng hổ hổ chạy về kinh thành chỉ vì đến viên mộ Thẩm gia. Hắn không tin. Nghiêm Liệt rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước trạm dịch Trắc Phi lục vương gia Tống thì đột nhiên phát chứng điên khùng được lục vương gia coi chừng rồi. Nhưng theo ám vệ bẩm báo Tống thì gặp qua lục vương gia lại bị đả thương. Sau lục vương gia liền ra lệnh thân tín bên cạnh làm việc này. Như thế xem ra bên cạnh Nghiêm Liệt này sớm đã bị người mai phục. Cho dù đều có thể nhìn ra được chuyện này có kỳ lạ. Chỉ có điều tính cảnh đế vốn không nôn nóng. Tiếp tục theo dõi hắn cho chấm. Ngoài ra điều tra kỹ Thẩm Lương Viện tất cả thẩm gia trước kia. Cái khác không cần giao phó. Tuân chỉ. Cảnh đế đứng lên. Bãi giá thính vũ các. Lúc này Lai Phúc đã khôi phục bộ dạng cười đùa. Du thường ngày kia. Tịch Nguyệt mấy ngày nay ít giao du bên ngoài trừ đánh cờ cùng với Thái Hậu cũng không va chạm. Cho dù là Trần Vũ Lan đến cầu kiến, nàng cũng trốn tránh không gặp. Nhưng cho dù như thế, trong cung này cũng mơ hồ có chút lời đồn đãi, nói là Thẩm Lương Viện bởi vì chuyện Tống Phi cực kỳ giận quăng hết cả một phòng đồ sứ. Hoàng thượng giá đáo. Kể từ khi Tống Phi bị giáng chức, cảnh đế đã có nửa tháng chưa từng tiến vào hậu cung. Lúc này Tịch Nguyệt đang lười biếng nằm trên sạp, cửa sổ mở ra một góc, ngoài cửa sổ có vài lá vàng rơi xuống, nàng nhàn nhã lật sách y trong tay thỉnh thoảng ăn vài cái mứt hoa quả, ngược lại cũng thoải mái vô cùng. Nghe thấy thái giám sướng lên cảnh đế đến, Tịch Nguyệt liền vội vàng đứng dậy, chỉ có điều hình như động tác cảnh đế. Trong khi nói chuyện liền đạp đi vào, thấy tư thái kia của nàng, đưa tay ngăn lại động tác của nàng. Nàng ngược lại thoải mái như thế, chỉ có điều ngày mùa thu đang lạnh, không biết nặng nhẹ nhiễm lạnh như vậy rồi như thế nào cho phải. Hắn ngồi bên nhuyễn tháp, cũng không để cho nàng đứng dậy. Tịch Nguyệt thấy hắn như thế liền cười duyên. Nàng đang tuổi nhỏ, rất nhiều đều chưa hiểu, lần này mọi người cũng nên nhắc nhở rồi. Ánh mắt quét qua mấy đại cung nữ, mấy người đều co rúm lại. Đưa bàn tay đan vào với hắn, nàng thu hồi cánh tay, thuận thế dán khuôn mặt nàng lên mu bàn tay hắn, khanh khách cười. Hoàng thượng khi dễ tần thiếp thì cũng thôi đi, còn khi dễ nô tài trong cung thiếp. Cảnh đế thấy bộ dạng nàng như thế, dẫn lên một chút cười mị hoặc, ngay sau đó cúi đầu thổi một hơi bên tai nàng, chọc cho nàng cười duyên né tránh. Nàng khẳng định, khi dễ này là giống nhau. Tịch Nguyệt ôm lấy cổ cảnh đế, để đầu áp vào cổ hắn, hơi thở thơm như hoa lan. Hoàng thượng nhiều ngày không tới, tần thiếp đều không nhớ, ngài khi dễ người thế nào ư? Tết, phần chân người nào đó sưng lên. Cho nên, nàng là muốn. Tịch Nguyệt lắc đầu. Thấy nàng lại hùng hồn lắc đầu, cảnh đế xoay ngang ôm người lên. Không ngoan sẽ bị trừng phạt. Trong chuyện này cảnh đế cũng không phải một người tính ôn tồn, cho dù là thường ngày hắn thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng mỗi khi như lúc này trung quy lại là cuồng dã khác thường. Thấy hắn không chút khách khí lôi kéo y phục của nàng, Tịch Nguyệt hiểu được bộ y phục này lại phải hư hại rồi. Hoàng thượng mỗi lần như này thần thiếp đều ngượng ngùng, nào có làm y phục làm nhiều lần như vậy. Nàng chu miệng, vẫn còn nhỏ tuổi, dù là loại động tác này, nàng làm vẫn đáng yêu khác thường. Trong mắt cảnh đế có độ nóng, cứ cúi đầu như vậy chiếm đoạt nàng. Hai người quấn quýt lấy nhau, chính là có một loại người như vậy, bề ngoài nhìn trong sáng, nho nhã, giống như tiên giáng trần. Bên trong lại không hề như thế, tất cả những thứ này chẳng qua đều là hình tượng. Thực tế tính chiếm đoạt của hắn cao, lòng dạ sắt đá. Ngoan giống như địa ngục tu la. Chớp mắt Tịch Nguyệt liền bị lột trần, ánh mắt cảnh đế u ám. Nguyệt Nhi, nàng nói, nàng có nhớ chấm hay không? Nếu như lúc này còn không thức thời, e là Tịch Nguyệt sẽ bị hung hăng chỉnh đốn. Nhưng nghĩ đến vài ngày trước đó, nàng thức thời, không được, nàng vẫn bị hung hăng chỉnh đốn. Tịch Nguyệt không, phận, không có. Vừa dứt lời, liền bị một hung hăng đính vào, nàng, a, một tiếng, đầu đụng phải đầu giường. Nói, có nhớ chấm hay không? Cho dù thời khắc này, âm thanh hắn vẫn lành lạnh như cũ. Tuy rằng hỏi như thế, nhưng hắn cũng không có cho nàng thời gian nói, chính là đè ép thân thể nàng, chặn môi nàng lại, dùng lưới khuấy đảo trong miệng nàng. Đôi tay không thành thật vuốt ve khắp trên dưới thân nàng, đôi môi cũng bắt đầu rời xuống. Nhéo ở nơi mềm non của nàng, hắn cắn lên một cái. Nước mắt Tịch Nguyệt trong nháy mắt liền chảy ra, khốn kiếp, có giày vò người như vậy sao? Cầm tinh cầu. Thấy bộ dạng nàng căm tức nhìn mình, cảnh đế cảm giác mình một hồi tê dại, rời tay xuống, nhéo ở bắp đùi nàng, dùng lực một cái cả người lại phát lực. Bộ dạng nàng đáng thương lại tức giận như thế khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng cũng nhìn không được nữa, liều mạng hành động. Tịch Nguyệt cắn môi tiếp nhận hắn tất cả, nhìn dung nhan tuấn tú của hắn, vẻ mặt bộc phát hoảng hốt. Hắn luôn là như vậy, có thể khiến người ta khắc sâu cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Mà cảnh đế lại đắm chìm trong cơ thể nàng, ngắm dung nhan nàng, tuy là hắn hừng hực kích tình, nhưng trong lòng lại vẫn vắng lạnh vô cùng. Nguyệt Nhi, Nghiêm Liệt tại sao muốn đến viên mộ thẩm gia nàng? Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 33. Trong cung này luôn luôn như vậy, không phải là gió đông thổi bạc gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tống Phi từ vị trí hiền phi biến thành tù nhân trong lãnh cung, không biết nàng ta sống trong lãnh cung ra sao, nhưng mà kết cục của nàng ta chính là một lời cảnh tỉnh cho những người khác. Đó chính là hoàng đế vô tình. Hậu cung không thể nào tham gia vào chuyện chính sự, đây là đạo lý vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nhưng mà trong cung này không có, là kẻ ngốc cả. Những chứng cứ kia vô cùng chính xác, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Tống gia đã sụp đổ, đây tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là một kế hoạch đã được tính toán lâu dài. Thiếu gia của Thẩm gia Thẩm Thư Bình cùng lắm chịu chút phiền toái ở trong quân doanh mà thôi, không có bị hãm hại gì, nhưng cho dù như vậy hoàng thượng cũng vẫn niệm tình hắn vô tội, nâng chức quan cho hắn. Hiện giờ hắn đã trở thành đối tượng mà người người muốn nịnh bợ. Đùa sao, tuy rằng phân vị của Thẩm Tịch Nguyệt không cao nhưng hiện tại cũng là người đang được sủng ái. Tịch Nguyệt nghe được tin tức từ ngoài cung trong lòng vui mừng. Hoàng thượng bây giờ hỉ nộ thất thường lại giỏi bày mưu tính kế, có đôi khi thăng chức cũng không phải là chuyện tốt. Những ngày gần đây hoàng thượng thường xuyên đến thính vũ các của nàng, nhìn như rất yêu thương nàng nhưng thực ra cũng chỉ có một ít thật lòng mà thôi. Điểm này Thẩm Tịch Nguyệt vẫn luôn hiểu rõ. Chủ tử, sáng nay khi dùng bữa sáng phó quý nghi cảm thấy thân thể không khỏe, thái y đã chẩn ra được hỉ mạch. Đào Nhi vẫn luôn tinh thông mọi tin tức trong cung. Tịch Nguyệt giật mình nhìn Đào Nhi, lập tức nở nụ cười. Đó, quả thực là chuyện mừng nha. Báo cho hoàng thượng chưa? Đào Nhi thấy chủ tử nhà mình không hề ghen tị, ngược lại còn cười tươi như hoa, tuy có chút không hiểu nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều. Đương nhiên là đã báo rồi. Nghe nói hoàng thượng và thái hậu đã ban thưởng rất nhiều đồ quý đến đó. Suy nghĩ một chút, Đào Nhi nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói, lần này phó quý nghi sẽ được thăng phân vị. Tịch Nguyệt gật đầu, điều này là đương nhiên. Hậu cung Nam Thấm Quốc luôn có quy củ này. Nhưng mà, hoàng thượng sao có thể để cho phó Cẩn Giao mang thai? Ngược lại, việc này mới là việc khiến cho nàng cảm thấy thật thú vị. Nhưng mà suy nghĩ một chút nàng cũng không thấy bất ngờ. Vài ngày trước phó tướng vừa mới giúp hoàng thượng đánh đổ Tống gia, đảo mắt mấy ngày phó quý nghi liền có thai, thật đúng là hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Tịch Nguyệt cẩn thận suy nghĩ. Truyền lệnh xuống, mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, người của thính vũ các chúng ta sau này gặp phó quý nghi thì trốn xa một chút cho ta. Đào Nghi vừa nghe, vội vàng đi xuống tê, dơ, u, y, e, nơ, lơ, e, nơ, gơ, hơ. Nàng vừa rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm. Thấy chủ tử dường như đang suy nghĩ cái gì, Cẩm Tâm cũng yên lặng lui xuống. Tất cả mọi người rời đi, Tịch Nguyệt vuốt ve bụng dưới của mình, âm thầm cười, quả nhiên con của nàng còn chưa tới. Như vậy rất tốt, hiện tại nàng không thể nào bảo vệ con của nàng một cách toàn vẹn, nếu như vậy, không tới thì tốt hơn. Nói đến Phó Cẩn Giao thời điểm này kiếp trước, Phó Cẩn Giao không mang thai nhưng hiện tại lại mang thai rồi. Không bao lâu Tịch Nguyệt liền thông suốt, Hiền Phi đã ngã, hoàng thượng sao có thể để cho một mình Đức Phi thống lĩnh hậu cung chứ? Thực hiện kế sách áp chế lẫn nhau, không? Giỏi hơn hoàng thượng. Kiếp trước Tống gia không suy sụp như vậy, khi đó đương nhiên Phó Cẩn Giao không mang thai cũng không được tăng phân vị, nhưng hiện tại không giống như vậy. Tuy Phó Cẩn Giao là người có phân vị cao nhất trong số đám tú nữ mới vào cung nhưng mà dù sao cũng chỉ là một chính tứ phẩm quý nghi mà thôi. Cho dù là tăng phân vị cũng chỉ có thể thăng tới quý tần. Sinh được cốt nhục của hoàng gia thì thân phận liền không giống lúc trước nữa. Tịch Nguyệt thở dài, hoàng thượng đương nhiên sẽ không để nàng ta thuận lợi sinh đứa bé ra. Người khác không biết nhưng nàng lại cực kỳ hiểu điều này. Đứa bé này tới rồi lại đi, vậy mới có thể tăng cho nàng ta nhiều phân vị một chút. Khởi bẩm nương nương. Bên ngoài truyền đến giọng nói. Có chuyện gì? Vào đi. Hạnh Nhi vào cửa. Khởi bẩm nương nương, Quế ma ma bên người thái hậu nương nương cầu kiến, nói là thái hậu cho gọi người. Đối với chuyện này, mọi người trong cung cũng quen rồi, nhưng vẫn không hiểu được, Thẩm Lương Viện không hiểu quy củ này tại sao lại vừa ý thái hậu thường xuyên được người cho gọi. Trong cung có một số lời đồn, nói là thái hậu rất thích chơi cờ với Thẩm Lương Viện. Người có chút tâm tư thì nghĩ tới chuyện hoa cấm ngày đó, nghĩ tới Thái hậu thường cùng Hoàng thượng đánh cờ, nghĩ đến người của Thái hậu giải đều trong cung còn có mưu tính của người, mọi người không nhịn được, dùng mình run sợ. Nhưng mà được mất chỉ trong phút chốc, những người kia suy nghĩ nhiều, bắt đầu nghiên cứu đánh cờ nhưng lại không biết thứ từ trước đến giờ Thái hậu muốn không phải là tài đánh cờ cao siêu. Tịch Nguyệt thay một bộ đồ khác, vẫn búi tóc thiếu nữ, nhẹ nhàng khoan khoái ra ngoài. Là do tuổi còn nhỏ nên ăn mặc luôn tùy ý một chút. Nghĩ tới qua vài năm nữa, tuổi lớn hơn một chút, cho dù có mặc thế này chỉ sợ cũng chẳng có cảm giác gì. Từ trước đến giờ Tịch Nguyệt luôn không xem trọng chuyện y phục. Quế ma ma nhìn thấy nàng như vậy hơi cong môi cười. Tuy rằng trang phục của Thẩm Lương Viện thường xuyên không quá hợp thời nhưng cũng có nhiều biến hóa. Nam nhân luôn thích đổi mới. Hoàng thượng cũng là nam nhân thường xuyên thay đổi như vậy cũng vừa vặn thích hợp với Hoàng thượng. Ma ma thân thể Thái hậu vẫn tốt chứ? Hôm qua ta thấy người ho khan đã chữa trị khỏi chưa? Câu hỏi này thân thiết, không hề giả dối. Quế ma ma là người đắc lực bên người Thái hậu, cũng hiểu rõ thân thể của người, nghe Thẩm Lương Viện nói vậy cũng biết nàng là một người hiểu chuyện. Người của Thái y viện đã xem qua rồi, gần đây xương giá nhiều, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thẩm Lương Viện cũng vậy, phải giữ gìn thân thể. Người khỏe mạnh mới có thể hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Quế ma ma vỗ vỗ tay của Thẩm Tịch Nguyệt, trong lời nói có vài phần thân thiết. Tịch Nguyệt đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Đa tạ ma ma quan tâm. Đến tuổi tử cung của Thái hậu, Tịch Nguyệt thấy Thái hậu ngồi trên vị trí trên cùng, Đức Phi ngồi bên trái, còn Phó Quý Nghi lại ngồi bên phải. Nàng vội vàng thỉnh. Mấy người, đứng dậy đi. Hôm nay Thái hậu dường như có chút vui mừng, giọng nói rất ôn hòa. Tịch Nguyệt lén nhìn Phó Cần Giao, thấy vẻ mặt nàng ta không giấu được vui mừng. Dung nhan von tuyệt sắc nay đẹp thêm ba phần. Thật sự là người có chuyện vui, tinh thần cũng thoải mái hơn. Đức Phi ôn nhu cười. Chỉ sợ Lương Viện muội muội còn chưa biết chuyện này. Quý Nghi muội muội đã có thai rồi. Trong giọng nói có vẻ rất vui mừng. Tịch Nguyệt hơi há miệng, làm ra vẻ mặt kinh ngạc rồi lập tức quay đầu nhìn Phó Cẩn Giao, vẻ mặt cũng rất vui mừng. Vậy thực sự là quá tốt rồi, chúc mừng Phó Quý Nghi. Phó Cẩn Giao tươi cười hàm xúc. Muội muội cũng cần phải nhanh lên, chúng ta sớm giúp Hoàng thượng khai chi tán diệp. Mới nghe lời này đương nhiên là không tìm được một lỗi nào, cực kỳ dễ nghe, nhưng mà Tịch Nguyệt không ngốc, nàng đương nhiên nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của Phó Cẩn Giao. Hiện giờ trong cung này, nàng chính là người được thị tẩm nhiều nhất, nhưng mà nàng lại không có thai. Phó Cẩn Giao nhìn như ôn nhu hiền lành nhưng thực tế lại không phải như vậy. Quý Nghi tỷ tỷ đừng chê cười muội. Nàng xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Thái hậu thấy nàng như vậy, khóe miệng cong lên hiện ra ý cười. Nàng vốn đâu phải người thẹn thùng như vậy, đúng là một cô nhóc thông minh. Ai ra đã truyền thái y, tuy nói đã có thái y xem mạch rồi nhưng mà đây là cháu nội của ra. Ra vẫn luôn lo lắng. Để cho từ thái y cẩn thận bắt mạch một chút, ngươi cẩn thận bảo dưỡng thân thể, sớm ngày sinh cho hoàng thượng một long tử. Lời này của thái hậu thực sự rất xem trong Phó Cẩn Giao. Thần thiếp đa tạ thái hậu nương nương ăn điển. Phó Cẩn Giao muốn đứng dậy quỳ xuống ta ơn. Quế ma ma vội vàng đi qua đỡ nàng ta. Những tháng đầu khi mới mang thai thì phải cẩn thận, ngươi không cần động chút là quỳ xuống. Lời của Thái hậu có chút oán giận nhưng vài phần thân thiết trong lời nói lại khiến cho người ta yên lòng. Đức Phi vẫn ôn nhu nhìn Phó Cẩn Giao, trong lòng Tịch Nguyệt âm thầm phỉ nhổ, một đám người giả dối, không phải là cùng nhau diễn trò sao. Chốc lát sau Tử Thái y nhanh chóng đến nơi. Phó Cẩn Giao mang thai mới chỉ một tháng, chính là thời điểm không ổn. Thái y liên tục dặn dò phải cẩn thận những vật tùy thân, đồ ăn cũng phải cẩn thận. Thái hậu gật đầu, Phó Cẩn Giao cũng nghe rất chăm chú. Kiểm tra xong, Từ Thái y chuẩn bị cáo từ thì Thái hậu gọi ông lại. Bắt mạch cho Thẩm Lương Viện thử xem. Thẩm Lương Viện vào cung đã lâu, cũng thường hầu hạ hoàng thượng, sao vẫn chưa thấy nàng có động tĩnh gì. Lời này nói ra rất trực tiếp, Tịch Nguyệt xấu hổ, chỉ thiếu nước lấy khăn che mặt mà thôi. Lơ Ba An bốn thốt không nơ. Đức Phi và Phó Cẩn Giao cũng mỉm cười nhìn nàng. Đúng vậy đó, Thẩm muội muội đúng là người được Hoàng thượng thương yêu. Đức Phi che miệng cười, nói lời trêu chọc. Phó Cẩn Giao không nói chuyện nhưng mà cũng là ôn hòa điểm tính. Đức Phi tỉ tỉ lại trêu muội rồi, người ngoài nghe thấy lại cười chết muội muội, muội muội sao có thể sánh được với Đức Phi tỉ tỉ và Quý Nhi tỉ tỉ. Mặt nàng đỏ bừng, giống như càng lúc càng xấu hổ. Đức Phi cười nói với Thái hậu. Khó trách Hoàng thượng và Thái hậu lại yêu thích Thẩm muội muội như vậy, nàng đáng yêu như vậy, ngay cả thần thiếp cũng thấy thích nàng. Tịch Nguyệt sao có thể không hiểu Đức Phi là đang dùng mình để khiến Phó Cẩn Giao khó chịu. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu vì sao Thái hậu cho gọi nàng vào lúc này, còn gọi người bắt mạch cho nàng. Chẳng lẽ thực sự muốn cất nhắc, bồi dưỡng nàng giống như biểu hiện bên ngoài sao? Xem ra đối với Hoàng thượng, hai người kiềm chế lẫn nhau là không đủ, chỉ là không hiểu trong kế hoạch của bọn họ mình sẽ đảm nhiệm loại nhân vật nào đây. Ngươi thích nàng cũng không được, ngươi chỉ có thể thích Hoàng thượng mà thôi. Gia còn chờ khi nàng ngươi cho. Gia thêm một cháu nội nữa đây. Thái hậu nói đùa trong giọng nói mang theo ý cười. Đức Phi cười hì hì. Khi mấy người nói chuyện, từ thái y đã đặt một chiếc khăn tay mỏng lên cổ tay Thẩm Tịch Nguyệt, nhẹ nhàng bắt mạch. Nhưng mà thời gian trôi qua, ông giống như có gì đó nghi hoặc, lông mi dần dần nhíu chặt. Thái hậu thấy biểu tình của ông như vậy, vội hỏi. Thẩm Lương Viện có gì không ổn sao? Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 34. Mấy người đều nhìn Từ Thái Y, cuối cùng Từ Thái Y cũng là hạng người trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cẩn thận trần mạch lần nữa, hắn quỳ xuống nói. Bẩm Thái Hậu nương nương, trong thời gian ngắn Thẩm Lương Viện không thể nào mang bầu. Lời vừa nói ra, bốn phía đều kinh ngạc. Khuôn mặt tươi cười của Thái Hậu nhạt dần. Chuyện gì xảy ra? Ngược lại Từ Thái Y là một người không kiêu ngạo không tự ti. Thần bắt mạch cho Thẩm Lương Viện, phát hiện mạch tượng của nàng hơi phù lại thở hổn hển. Nếu như thần không nhầm, có lẽ Thẩm Lương Viện nhất định đã tiếp xúc đến vật gì không nên tiếp xúc rồi. Lời này cũng không phải nói trắng ra, nhưng nữ nhân trong cung này còn có cái gì không hiểu. Sắc mặt của Thái Hậu quả nhiên lạnh xuống. Có thể nhìn ra là vật gì không? Từ Thái Y hồi bẩm. Nếu không phải là vật bên ngoài, vậy lúc này thứ đó sẽ tổn hại thân thể Thẩm Đai Nơ, Dơ, Gia Nơ, Lơ, E Quy Ui Đô Nơ Lương Viện. Nhưng theo thần chẩn đoán bệnh cũng không phải. Có lẽ, vật kia phải là vật người thấy được, hoặc là tiếp xúc được. Bốp! Cứng rắn ném ly trà xuống, nắp ly trà lăn mấy cái, rơi xuống bên cạnh Từ Thái Y. Thái hậu lạnh giọng, chẳng lẽ cho là gia không quản lý sự vụ nữa nên có thể làm sằng làm bậy. Từ Thái Y, phàm là ngươi có thể nhìn ra tất cả đều nói rõ một lần cho ra. Thuốc này cũng không nặng, nếu như thuốc này hạ quá nặng thân thể sẽ biến hóa rõ ràng. Ví dụ như choáng váng tim đập nhanh nhưng mãn tính lại cũng không như thế. Hơn nữa, vậy cũng không độc. Ngoài ra vật này có thể tích tụ tính hàn, không dễ có thai, cũng không có tác dụng khác. Căn cứ mạch tượng mà thần chẩn, Thẩm Lương Viện tiếp xúc vật này chừng 2 tháng, không nhiều, nhưng không phải ít. Đức Phi và Phó Quý Nghi đều ngồi bên cạnh, cũng không đáp lời, chỉ thấy Thái Hậu hỏi thăm. Mà Thẩm Tịch Nguyệt lại có vẻ mặt ngốc trệ. Hình như bị chuyện này làm bối rối. Hiện tại như vậy, có thể ảnh hưởng đối với thân thể nàng không? Bẩm Thái Hậu, chỉ cần tìm ra vật này, điều dưỡng chừng nửa năm, Thẩm Lương Viện liền vô sự. Nghe được lời này, Đức Phi và Phó Cẩn Giao cũng có chút đồng tình thương tiếc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng trong đó có mấy phần thật lòng, bọn họ tự nhiên đều biết. Để Từ Thái Y đi. Thái Hậu nhìn Thẩm Tịch Nguyệt. Đứa bé này, nhưng cũng là một mệnh chịu tội. Chỉ là gia từng nói, gia không ngăn cản các ngươi tranh thủ tình cảm trong cung này, nhưng nếu như có ý đồ tổn thương con cháu của hoàng thượng, thì gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Quế ma ma, tuổi của Thẩm Lương Viện còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, ngươi mang theo người đến Thính Vũ Các. Trái lại, gia phải xem một chút là gây sóng gió trong cung này. Tuổi tử cung chỉ có mấy người này, nhưng Đức Phi và Phó Cẩn Giao cũng không có hốt hoảng quá mức hoặc là như thế nào. Mà hình như lúc này Thẩm Tịch Nguyệt mới ổn định tinh thần, ngơ ngác nhìn Thái Hậu, nước mắt cứ như vậy chảy ra ngoài. Thái Hậu nương nương, người phải làm chủ cho Tần Thiếp, Tần Thiếp, Tần Thiếp. Nàng lại nói không nổi nữa, chỉ còn lại một hồi tiếng nức nở. Mà trang phục hôm nay của nàng lại trẻ con, ngược lại nàng có vẻ giống như một đứa bé vô dụng bị uất ức, làm cho lòng người thương lợi hại. Đứa bé đáng thương, đừng khóc. Mặc kệ là bất kỳ kẻ nào, gia cũng không thể bỏ qua chuyện này như vậy. Xem ra, gia thật sự tính dưỡng quá lâu, lâu đến mức có vài người cho rằng có thể làm gì thì làm trong cung này. Giọng nói của Thái Hậu lạnh đến thấu xương. Đức Phi bên cạnh không khỏi kinh ngạc trong lòng. Nàng không biết được có phải Thái Hậu biết gì hay không. Móng tay cắm thật sâu trong thịt, trên mặt nàng vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ. Thời gian Thẩm Tịch Nguyệt nức nở trôi qua từng chút, không biết được qua bao lâu, chỉ thấy Quế ma ma dẫn người trở lại. Trong khay kia lại có mấy món đồ. Thái Hậu liếc một cái cũng không mở miệng. Quế ma ma quỳ xuống. Bẩm Thái Hậu, lão nô điều tra kỹ Thính Vũ Các, phát hiện mấy thứ này tương đối khả nghi. Từ Thái Y vội vàng đi qua kiểm tra. Sau một lát, ngẩng đầu. Bẩm Thái Hậu nương nương, dược vật này, hỗn hợp bên trong hương đai nơ, dơ, da nơ, lơ, e quy ui đô nơ liệu đốt này. Không chỉ có như thế, cái hà bao này cũng có vấn đề, cựu thần ngửi được, trong hà bao này dính một ít xả hương. Thái Hậu cười lạnh. Đức Phi. Tiếng nói của Thái Hậu truyền đến. Có thần thiếp. Đức Phi vội vàng đứng lên. Mấy ngày này ngươi quản lý toàn bộ các hạng sự vụ của Hậu Cung. Hôm nay phát hiện bên trong hương liệu trong cung của Thẩm Lương Viện vẫn còn có dược vật làm người ta không thể có bầu. Ngươi có gì muốn nói? Đức Phi nhẹ nhàng quỳ xuống. Thái Hậu, thần thiếp oan uổng. Mặc dù nô tỳ quản lý toàn bộ sự vụ trong cung, nhưng vốn đều làm cùng Tống Thị, sự vụ này vốn do Tống Thị xử lý, một tháng trước mới chuyển tới chỗ nô tỳ vừa mới nhận, thật sự không biết chuyện gì. Những lời này đầy lý lẽ, lại đẩy vấn đề tới trên người Hiền Phi đang ở lãnh cung. Trong lòng Tịch Nguyệt cũng không khỏi khen một câu nói này nghệ thuật. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng có tội lỗi sơ suất trong việc giám sát chuyện này. Thái Hậu vẫn nghiêm nghị như cũ, Đức Phi quỳ nơi đó, đầu cúi thật thấp, nước mắt rơi lột bột. Giống như cũng bị uất ức, nhưng có thật sự uất ức hay không, đây cũng là chuyện không. Có thể kết luận rõ. Nhăng này, hà bao này được đưa đến như thế nào? Thái Hậu nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, hỏi. Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn cái túi thơm đó, hồi lâu khổ sở nhìn về phía Thái Hậu. Hồi bẩm Thái Hậu, đây là biểu, không, là Trần Thường tặng cho Tần Thiếp. Trong lời nói có rất nhiều run rẩy, có thể nghe được cực kỳ bị thương trong lời nói, có lẽ chính nàng cũng không nghĩ tới biểu muội quan hệ thân thiết lại đối xử với nàng như thế. Thật là tỉ muội tình thâm, lại hãm hại như thế này. Quế ma ma tuyên tất cả tiểu chủ các cung cùng đến tuổi tử cung. Hậu cung này cũng nên chỉnh đốn. Thái Hậu mạnh mẽ vang rồi, không bao lâu chủ tử các cung vội vàng chạy tới, nhìn Đức Phi và Đai Nơ, Dơ, Gia Nơ, Lơ, E Quy, Ui Đô Nơ Thẩm Tịch Nguyệt quỳ dưới đất, lại nhìn Phó Cẩn Giao có sắc mặt nặng nề bên cạnh cũng đều nhanh nhẹn quỳ xuống thỉnh. Phó Quý Nghi vừa mới kiểm tra ra có bầu. Hai người này quỳ, có vài người không che giấu được kích động, chẳng lẽ hai người này làm cái gì bị Thái Hậu nắm thóp? Như thế, đây chính là chuyện vui. Thấy có vài người mặt mày hả hê, Thái Hậu lạnh lùng nhìn mọi người. Thái Hậu không gọi dậy, mọi người chỉ có thể quỳ, thấy như vậy, Phó Cẩn Giao hơi lo lắng, cũng bận rộn đứng lên muốn quỳ xuống. Ngươi đang có bầu, ra cho ngươi ngồi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt vết hận của mọi người giống như dao găm bay về phía Phó Cẩn Giao. Có biết Gia Tuyên các ngươi tới đây vì chuyện gì không? Không biết. Thật ra tất cả đều không biết. Thái hậu thấy thế hừ lạnh. Mới vừa rồi Phó Quý Nghi kiểm tra ra có bầu, đúng lúc Thẩm Lương Viện ở đây. Từ thái y cũng chẩn bệnh cho nàng, thế nhưng không nghĩ tới, lại chẩn ra một việc khác. Gia đã sớm nói, mặc kệ tranh thủ tình cảm như thế nào, Gia cũng có thể không để ý tới. Nhưng không có bất kỳ kẻ nào có thể đụng đến hoàng tử của hoàng thượng. Thẩm Lương Viện được cưng chiều, các ngươi liền bỏ thuốc cho nàng, thế thì có phải ngày khác cảm thấy Gia quản nhiều cũng muốn bỏ thuốc cho Gia không? Lời này thật sự không đơn giản, mọi người sợ hãi không dám đáp lại. Không dám. Các ngươi cũng không dám. Trần Thường, ngươi không dám chính là đưa cho biểu tỷ ruột thịt của ngươi một túi thơm có chứa xả hương. Các ngươi không dám chính là gian lận trong hương liệu của Thẩm Lương Viện để cho nàng không thể mang thai. Lúc này Thẩm Tịch Nguyệt cũng không khóc thành tiếng, nhưng hai con mắt đã khóc đến sưng đỏ, nàng cắn môi thật chặt cũng không ra tiếng, nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Mọi người đều không dám hô, mà Trần Vũ Lan lại là kinh hãi, không biết được sao các bước ám toán của mình lại bị phát hiện như thế. Nàng kêu rất lớn tiếng, vẻ mặt cũng rất khổ sở. Ai ra vốn có thể im lặng xử lý chuyện này, nhưng ra muốn cho các ngươi biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trong cung này có một số việc nhỏ tuyệt đối đai nơ, dơ, ra nơ, lơ, e quy ui đô nơ không thể vượt lôi chỉ một bước. Có thể giữa các ngươi có người vô tội, nhưng ra thấy không phải không có tội, đều dính dáng trong đó. Về chuyện này, Trần Thường, ra nên xử lý ngươi như thế nào? Lúc này Trần Vũ Lan cũng là nước mắt rơi như mưa. Thái hậu nương nương, tần thiếp oan uổng, tần thiếp oan uổng, làm sao tần thiếp lại tổn thương biểu tỷ, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta. Có thể do chạm đến dây cung, thái hậu quát lớn một tiếng, nàng im lặng không nói. Không ít ánh mắt nhìn Trần Vũ Lan có chút biến hóa, cũng không phải do nàng bị giáng xuống đáp ứng, mà do túi thơm chứa xả hương đó. Bạch Tiểu Điệp đang quỳ nghĩ tới túi thơm chứa xả hương, trong lòng run sợ, cuối cùng không nhìn được mở miệng. Khởi, khởi bẩm thái hậu. Thấy nàng mở miệng, thái hậu ra hiệu cho Quế ma ma nói chuyện. Bạch Thường có gì muốn nói? Cố lấy dũng khí, giọng điệu của Bạch Tiểu Điệp mang theo sợ hãi và uất ức. Trần Thường đã từng đưa cho tần thiếp một cái túi thơm. Nàng nói xong lời này, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Quế ma ma vội vàng dẫn người đến trong cung của Bạch Tiểu Điệp lấy túi thơm. Trải qua kiểm tra quả nhiên cũng chứa xạ hương. Thái hậu vô cùng tức giận. Cho dù Trần Vũ Lan hô to oan uổng, hoa lê đái vũ, nhưng thái hậu cũng không giúp đỡ. Quế ma ma trực tiếp đi qua tát Trần Vũ Lan 10 bạt tay, đánh nàng co quắp trên đất. Lúc này nàng đã không thể cãi lại. Tỷ muội lòng dạ rắn rết, không cần cũng được. Trần Thường xuống làm đáp ứng. Về phần chuyện hương liệu này, Đức Phi, giao cho ngươi xử lý. Gia muốn nhìn thấy một kết quả làm đai nơ, dơ, ra nơ, lơ, e quy ui đô nơ người ta vừa lòng, nếu không. Gia nghĩ, vị trí Đức Phi, ngươi cũng không cần làm. Mặc dù Trần Vũ Lan phạm sai lầm, nhưng thái hậu lại vẫn giữ người lại. Đức Phi lảo đảo một cái co quắp nơi đó, nhưng cuối cùng xốc lại tinh thần. Tất nhiên nô tỳ sẽ tận lực điều tra chuyện này, cho thẩm muội muội một công đạo, cũng tìm trong sạch cho mình. Thái hậu hài lòng gật đầu, nhìn mọi người từ trên cao lạnh lùng nói: Phó Quý Nghi có thai thật đáng mừng, nếu có người đánh chủ ý lên đứa bé này, kết quả tống thì ở lãnh cung như hiện tại chính là bài học của các người. Ký sự hậu cung, tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 35. Chuyện đến đây vẫn chưa được coi là kết thúc, nhưng cũng chưa chắc sẽ có tiến triển gì thêm. Tịch Nguyệt phân tích chuyện này chắc chắn sẽ đổ lên đầu Hiền Phi ở lãnh cung. Mắt nàng tối lại, theo nàng thấy, thật ra thì Đức Phi đáng nghi hơn Hiền Phi, hoặc là Đức Phi tiếp tục kế hoạch mà Hiền Phi đã từng làm. Mặc kệ Thái Hậu tuyên, nàng đến tuổi tử cung với mục đích gì, trải qua chuyện hôm nay, nàng chẳng còn chút sức lực nào cả. Quế ma ma đã mời đám đông ra ngoài. Bây giờ những phi tần này cũng chẳng còn tâm trạng nào để châu đầu vé tai, ganh đua chèn ép nhau nữa. Chuyện này chắc chắn chưa dừng ở đây đâu. Hơn nữa có vài người mặc dù hiểu rõ mình không có làm chuyện như vậy, cũng không nên nói lời chính trực không sợ thị phi trong chốn cung đình. Trong cung này, người nào không có ý đồ, hơn nữa nếu như chứng cứ xác thật, dù ngươi không làm nhưng cũng không thể thoát tội. Tịch Nguyệt vì khóc mà hai mắt đỏ, cả người có chút tiêu tụy. Vội vàng trở về Thính Vũ Các, chỉ thấy Cẩm Tâm ở trong phòng có chút nóng nảy. Chủ tử ngài đã trở lại. Nhanh chóng phân phó người chuẩn bị nước nóng. Con mắt đỏ như vậy, không đắp nước ấm thì sao khỏi được. Cẩm Tâm, gọi tất cả mọi người trong Thính Vũ Các đến đây cho ta. Vẻ mặt Thẩm Tịch Nguyệt lạnh lẽo nghiêm túc. Cẩm Tâm dạ một tiếng, vội vàng ra khỏi phòng. Trong chốc lát, Tịch Nguyệt xoa mắt xong đi vào trong phòng, chỉ thấy những nô tỳ này nấy đều vâng lời đứng ở nơi đó. Lơ ba ơi đô nơ, từng người một trông rất quy củ. Ngồi vào chỗ, Cẩm Tâm bưng trà ngon qua, Tịch Nguyệt nhấc ly trà lên, ngắm nhìn mọi người trong phòng. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mới vừa rồi Quế ma ma mang người tới đây lục soát một phen, trong lòng bọn họ cũng không phải là không nghi ngờ. Lúc này nhìn Thẩm Lương Viện như thế, trong nội tâm liền thấy không yên. Qua một hồi lâu, Tịch Nguyệt để ly trà xuống, chậm rãi mở miệng. Ta nhớ mình đã nói qua, nếu vào Thính Vũ Các, thì chính là người của Thính Vũ Các ta cùng chung vui buồn với Thẩm Tịch Nguyệt ta. Có vinh tất cả cùng hưởng, có họa không? Tránh được đạo lý này các ngươi nên hiểu. Mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ít người mang tâm tư hướng về bên ngoài đều âm thầm chảy mồ hôi. Chỉ có một cơ hội, hiện ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Có vấn đề, tự đứng ra. Ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu như các ngươi khăng khăng một mực, như vậy ta xuống tay sẽ không lưu tình. Giọng nói Tịch Nguyệt cũng không hung ác, thậm chí trong lúc nói chuyện còn khẽ nở nụ cười. Cũng không có người bước ra ngoài. Tịch Nguyệt cũng không giận, nhưng trong giọng nói có chút lạnh. Tốt, rất tốt. Các ngươi đều cho rằng mình không có vấn đề, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Lúc này tiểu thái giám Tam Đằng Tiểu Tử bùm một cái quỳ xuống, giọng nói run rẩy. Nô tài có lời. Mặt Tịch Nguyệt cũng không có gì khác thường. Cẩm Tâm cất giọng lạnh lẽo, nói. Nô tài, cái kia, hân vinh hoa bên cạnh Thúy Nhi đã từng cho nô tài một chút ngân lượng để tìm hiểu hành tung của chủ tử. Giọng nói hắn run rẩy, dù ấp úng nhưng vẫn nói ra, mồ hôi trên trán lớn chừng hạt đậu. Cẩm Tâm. Thẩm Tịch Nguyệt ý bảo Cẩm Tâm dẫn người vào trong phòng, cũng không biết được Cẩm Tâm vặn hỏi cái gì. Trong lúc này Tịch Nguyệt vẫn khoan thai như cũ quan sát những người còn lại này. Trong chốc lát, hai người ra ngoài, vẻ mặt tiểu tử rõ ràng là đã trấn định rất nhiều. Thông minh đứng vào trong đội ngũ. Những người khác có muốn nói không? Cẩm Tâm hỏi. Chư tiểu tử, những người khác trái lại đều bày ra bộ dáng trung thành tận tâm. Mặt Tịch Nguyệt lộ ra nụ cười châm chọc. Ai biết người khác có vấn đề có thể tố giác. Sau khi tố giác được thăng một cấp. Chớ xem thường một cấp này, nếu không phải đồng tiền có sức mạnh lớn, thì làm sao có thể địch nổi những thứ kia. Hơn nữa nếu như thăng làm nhất đẳng thái giám hoặc là cung nữ, thân phận tự nhiên cũng sẽ khác. Thấy không có người lên tiếng, Tịch Nguyệt cũng hiểu được, này mặc dù có sự dụ hoạt, nhưng chưa chắc có người nguyện ý bán đứng người khác, dù sao. Cũng không biết được người sau lưng của họ là. Rốt cuộc là người nào? Ta đã cho các ngươi cơ hội. Giọng Tịch Nguyệt rất nhạt, nhưng mọi người lại cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Cẩm Tâm cười yếu ớt nhìn mọi người đang cúi đầu. Tiểu toàn tử, nửa tháng trước, ngươi đi Thư Ninh cung báo tin cho Linh Ngọc bên cạnh Phương Tiệp Dư, kết quả được một cái nhẫn ngọc. Tiểu toàn tử cả kinh, vừa định giải thích, lại thấy ánh mắt Cẩm Tâm sáng tỏ. Trong chớp nhoáng này không riêng gì hắn, ngay cả những người khác cũng đã hiểu rõ. Chuyện hôm nay, sợ là trong lòng chủ tử đã sớm hiểu rõ. Đây chỉ là để cho bọn họ biết Thính Vũ Các này không được phép hài lòng. Tiểu toàn tử bùm, lập tức quỳ xuống, vừa định há mồm thì bị Cẩm Tâm ngăn lại. Lê Nhi liên hệ tin tức với Thất Xảo trong cung. Tiệp Dư, Thiến Nhi và Cửu Ninh bên cung hỉ của Đức Phi có truyền tin tức cho nhau. Cẩm Tâm thong thả ung dung, nói rõ từng chuyện từng việc một, thậm chí ngày thường bọn họ nói gì với nhau cũng biết hết. Mọi người đều kinh ngạc, Cẩm Tâm trước tới nay luôn là người dịu dàng nhu nhược, luôn tươi cười, mặc dù nặng quy củ, nhưng cũng rất thông tình đạt lý. Nhưng không nghĩ tới, nàng hẳn là cái gì cũng biết. Như vậy xem ra trong phòng cũng quỳ khoảng 7-8 người. Nhưng dù có như thế, hai đại thái giám và bốn đại cung nữ bên cạnh Thẩm Tịch Nguyệt đều không có trong đó. Tịch Nguyệt cười nhìn mọi người. Không lẽ các ngươi nghĩ rằng lúc trước ta chỉ tùy tiện chọn người thôi sao? Cẩm Tâm đem những kẻ này mang hết qua bên Đức Phi. Lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt giống như lầm bầm lầu bầu. Lần sau trực tiếp đưa Thần Hình Tư. Thần Hình Tư trong cung cũng giống như địa ngục. Tuy nói lần này là đưa đến chỗ Đức Phi, nhưng mọi người đều hiểu Thẩm Lương Viện gióng trống khua chiêng làm như vậy, Đức Phi tất nhiên sẽ không đối xử tử tế với bọn họ. Mà trong cung cũng kiêng kỵ như thế, dù là Thiến Nhi cũng vô cùng thấp thỏm. Không biết Đức Phi sẽ làm gì. Cách tốt nhất chắc hẳn cũng là đưa tất cả các nàng đến Thần Hình Tư thôi. Mặc dù mọi người ra sức cầu xin tha thứ, thề thốt, nhưng Tịch Nguyệt vẫn không lay động chút nào, cơ hội chỉ có một lần, không chịu nắm chặt, hiện tại khóc lóc thì có ít lời gì đây. Nhìn người còn dư lại, Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều lời, đứng dậy trở về nội thất. Cẩm Tâm vẫn giữ bộ dạng trong quá khứ. Làm nô tài, đừng tưởng rằng có thể đung đưa trái phải, hôm nay không có bắt được các ngươi. Không có nghĩa là ngày khác không có. Hãy nhớ lời nói của chủ tử. Hôm nay Đức Phi quản hậu cung, những người có vấn đề này, nàng ta buộc phải xử lý tốt. Tuồng hôm nay cũng coi như là tạm thời hạ màn xuống. Trong chốc lát Đào Nhi, Quả Nhi trở lại. Nghe nói Đức Phi đã chia những người này ra đưa đến bên cổ tử họ Ngầm giúp đỡ. Mà Thiến Nhi bị đưa đến Thần Hình Tư. Ngược lại Tịch Nguyệt không nghĩ tới Đức Phi sẽ làm như thế. Nghĩ đến Đức Phi này có thể đi đến hôm nay sẽ không hề đơn giản. Hành động đánh người lấy thể diện này, ngược lại nàng ta làm rất thuận buồm xuôi gió. Hậu cung này cũng không chính là như vậy. Đám đông cũng cho lui xuống, chỉ chừa một mình Cẩm Tâm phục vụ. Cẩm Tâm là người nghiêm cẩn, phục vụ Thẩm Tịch Nguyệt đổi y phục, hai người tản bộ trong vườn. Chủ tử, chuyện hương liệu trong cung và túi thơm đã tiết lộ ra ngoài, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ta bị hạ thuốc, dĩ nhiên là bị người hại, chúng ta chỉ cần làm ra vẻ tức giận và uất ức là tốt rồi. Tịch Nguyệt cười yếu ớt. Hương liệu của Thính Vũ Các bọn họ có vấn đề, Tịch Nguyệt sao có thể không biết, nhưng sau khi biết được thuộc tính cụ thể của chúng nàng liền quyết định tương kế tựu kế, ban đầu nàng cũng không biết, nhưng khi nhìn qua sách thuốc này cũng nghe Vạn Phu Nhân nói như vậy, nàng tất nhiên biết, nữ tử còn trẻ tuổi mà sinh con sẽ không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến nàng chỉ là nữ tử 13 tuổi, vốn là đứa bé. Nhưng nếu mang thai đứa nhỏ, dĩ nhiên sẽ tổn hại khí huyết, không chỉ không tốt đối với mẫu thân, ngay cả với đứa bé cũng giống như vậy. Nàng vốn muốn ngừa thai, thế nhưng chuyện hương liệu này ngược lại giống như chó ngáp phải ruồi. Về phần Trần Vũ Lan đưa cái đó túi thơm, sao nàng lại có thể sử dụng chứ, kiếp trước đã bị thua thiệt một lần rồi. So sánh với việc hương liệu này, túi thơm Trần Vũ Lan đưa có chứa xạ hương hình như là áp độc một chút, cái này mặc kệ như thế nào, không tốt với người có thai, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể người bình thường. Nhưng hàm lượng xả hương trong túi cũng không ngăn cản chuyện mang thai, nhưng sau khi mang thai thì tỷ lệ sảy thai vô cùng lớn. So sánh hai cái, Tịch Nguyệt càng ghét người phía sau hơn. Chủ tử, mặc dù biểu tiểu thư cũng bị xử phạt, nhưng theo quy củ trong cung, nếu như ngày khác nàng ta được thánh cưng chiều tất nhiên sẽ không qua lại với chúng ta, ngược lại, nhất định là đối chọi gay gắt. Chúng ta có cần nghĩ cách hay không? Tịch Nguyệt lắc đầu. Không cần. Trong cung này trừ hoàng đế, cho dù là thái hậu cũng sẽ không tùy ý đẩy một tần phi biếm lãnh cung hoặc là phạt đánh. Mà hoàng thượng trái lại ta cảm thấy bước kế tiếp muội muội sẽ được cho gọi để hầu hạ đấy. Tịch Nguyệt cười nói ra lời này, Cẩm Tâm không hiểu. Làm sao có thể chứ, nàng ác độc như thế, hoàng thượng sao có thể. Làm sao không biết. Bin Ni. Cẩm Tâm, chuyện trong cung này, ngươi còn phải lưu tâm nhiều, bước kế tiếp Phó Quý Nghi sẽ lên như diều gặp gió, lần này cũng sẽ được lên chức phi, nếu không, sao có thể kiềm chế Đức Phi. Mà ta mặc dù cũng coi như được cưng chiều, nhưng phần vị cũng không cao, không có gia thế hiển hách, trong thời gian ngắn lại không thể mang thai. Mặt khác, ta là người có chút tùy ý, lại có xích mích với Tiệp Dư. Chuyện Hương Liệu gián tiếp đắc tội Đức Phi, hôm nay trong cung này kiềm chế lẫn nhau, răng khắp nơi, còn không phải là chuyện hoàng thượng thích xem sao. Về phần biểu muội, ngươi nói, nếu như kiềm chế ta, biểu muội từ nhỏ lớn lên với ta, biết gốc biết rễ lại thù địch lẫn nhau, chẳng khác nào hoàng thượng treo trên đầu ta một thanh kiếm lợi hại sao. Cẩm Tâm nghe chủ tử phân tích, những lông mày lên. Đều nói là nhà đế vương vô tình quả thế. Cẩm Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, điều ta muốn chỉ là bước chân vững vàng từng bước một đi lên. Ta cần là thân phận kèm theo cho ta quyền thế, địa vị, vinh dự, mà không phải tình yêu. Không phải tình yêu của hoàng thượng. Ngươi là người đáng tin cậy bên cạnh ta, phải nhớ kỹ điểm này. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 36. Tịch Nguyệt đã sớm có bài. Sau khi biết chuyện về Hương Liệu, nàng đã nhanh chóng tính toán xong tất cả, vốn định đợi thêm một năm dưới nữa mới vạch trần vụ này ra, nhưng vì chuyện Phó Quý Nghi mang thai lại bị tiết lộ ra trước, Tịch Nguyệt đương nhiên là biết hết mấy chuyện vụn vặt của Thính Vũ Các. Mà những người này giữ lại đến bây giờ là để thể hiện sự phẫn nộ của nàng. Về phần Tiểu Đặng Tử, con cờ của Thái Hậu làm sao có thể tùy ý đẩy ra ngoài. Biết cách lợi dụng mới là tốt nhất. Thái Hậu vốn là thứ nữ vào cung, nghĩ đến nhất định gặp phải không ít khó khăn. Nàng mỗi lần nhằm vào quý nữ nhà cao cửa rộng chắc chắn cũng làm Thái Hậu vừa lòng. Nếu Thái Hậu thật sự không bị như vậy, cũng sẽ không vào lúc Trần Vũ Lan nhắc tới tỷ muội tình thâm mà quát lớn. Có thể thấy được, nhớ tới năm đó tỷ muội các bà vào cung nhất định cũng từng trải qua không ít cuộc đối đầu gay gắt. Nàng sẽ không làm bất kỳ chuyện vô dụng nào, cho dù bây giờ không biết người hoàng đế. Bài là, nhưng quân cờ Tiểu Đặng Tử này, nàng sẽ sử dụng thật tốt. Sau khi dùng bữa tối, nàng dựa vào cửa sổ bên cạnh giường ngắm ánh chiều tà. Hình như trời chiều hôm nay cực kỳ đẹp, một màu đỏ tươi như mây hồng. Hạnh Nhi vén rèm lên bước nhỏ vào cửa. Chủ tử, Lai Hỷ Tông Công đã tới. Tịch Nguyệt liền vội vàng đứng lên, nghĩ đến cũng đúng, hôm nay nàng bị uất ức, hoàng thượng cũng sẽ không thờ ơ. Lai Hỷ nở nụ cười. Nô tài ra mắt Thẩm Lương Viện, Thẩm Lương Viện tiếp chỉ thôi. Tịch Nguyệt vội vàng quỳ xuống. Thẩm thị hiền lương thuộc đức, thuần phác mở ngoặt vuông thành thật, chất phác đóng ngoặt vuông dịu ngoan, rất được lòng chấm, đặc biệt tiến phong làm tần, ban thưởng chữ thuần. Thưởng ngọc như ý một đôi, châm vàng một đôi, lụa tơ vàng 6 cuộn, gấm vân nam 6 cuộn, chân châu 10 hộp, bình phong như ý một đôi. Tần thiếp tạ chủ long ăn. Lai Hỷ tai thính mắt tinh, vội vàng đỡ Thẩm Tịch Nguyệt đứng dậy. Thuần Tần nương nương đứng dậy, Hoàng thượng có nói biết được ngài rất ức, hôm nay không tiện tới đây, ngày mai chắc chắn tới trấn. Nương nương chớ làm khó mình, chăm sóc tốt bản thân. Lai Hỉ được hoàng đế dặn dò dịu dàng, ủi Thẩm Tịch Nguyệt. Đa tạ Lai Hỉ công công đi chuyến này. Không cần Tịch Nguyệt nhắc nhở, Cẩm Tâm liền chuẩn bị một thanh kim hoa tử, vẻ mặt tươi cười kín đáo đưa cho Lai Hỉ. Lai Hỉ dĩ nhiên là không nói thêm gì, sau khi tạ ơn liền nhận lấy. Hắn cũng là thưởng thức thuần tần nương nương ở điểm này, cũng không lôi kéo nổi thì bọn họ, không quá nhiệt tình, cũng không quá tự cao tự đại. Lai Hỉ nói hết toàn bộ ý đồ mình đến đây, cũng không trì hoãn, lập tức rời đi. Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng nhích lên. Qua buổi trưa thánh chỉ đã ban xuống, phó quý nghi thăng lên 2 cấp, gọi là phó quý tần. Mà lúc gần tối bản thân nàng cũng được thăng vị, tất cả mọi chuyện xảy ra đều đúng như những gì nàng đoán. Mặc dù nàng chỉ thăng lên 1 cấp, nhưng mà bởi vì có ban thưởng chữ, trên thực tế cũng chẳng khác thăng lên 2 cấp là mấy. Mím môi một cái, Tịch Nguyệt gọi người hầu hạ mình tắm rửa nghỉ ngơi. Nô tài Thính Vũ các mặt mày tươi cười, tuy là ban ngày xảy ra chuyện kết bè kết cánh, nhưng nếu như mình phận, ngược lại cũng không tồi. Người chủ nhân này được sủng ái, phần vị lên như diều gặp gió, sống lưng của bọn họ cũng cực kỳ thẳng. Mấy đại cung nữ hợp quy tắc được hoàng thượng ban thưởng đồ, cũng đều vui mừng hớn hở. Hạnh nhi, tay ngươi khéo, đem lụa tơ vàng làm cho ta một chiếc váy. Đang nói chuyện, ma ma làm việc vặt mang nước vào, Cẩm Tâm vội vàng cởi áo của chủ tử ra. Cánh hoa căng mềm trải đầy trên mặt nước, Tịch Nguyệt nỉ non. Nghe nói nội điện của hoàng thượng có một suối nước nóng và lại rất thoải mái, cũng không biết khi nào có thể đạt được ước muốn, hưởng thụ một chút. Cẩm Tâm thấy bộ dạng đang mơ ước của nàng, hì hì một tiếng bật cười. Chủ tử thật lòng đợi hoàng thượng cũng sẽ thương yêu chủ tử. Hạnh nhi bên cạnh cũng cười hùa theo. Ngươi nha, đúng là quen miệng, không biết. Còn tưởng tính tình ngươi ôn nhu, thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Tịch Nguyệt giống như oán giận. Cẩm Tâm không thuận theo. Chủ tử sao lại nói nô tỳ như thế, ngài hỏi Hạnh nhi, không. Không nói nô tỳ dịu dàng. Sợ là qua hôm nay Thính Vũ các của chúng ta không. Dám nói Cẩm Tâm tỷ tỷ ngươi dịu dàng nữa rồi. Hạnh nhi trêu vẹo. Hôm nay Cẩm Tâm vẻ mặt tươi cười nói những lời đó khiến mọi người hiểu, dịu dàng, vốn là một hình tượng. Cẩm Tâm dậm chân. Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta, xem ta lát nữa thu thập tiểu nha đầu ngươi. Hai người cãi vả, Tịch Nguyệt cười yếu ớt ngâm trong nước. Hoàng thượng tối nay tất nhiên sẽ đi gặp phó quý tần, chính là không biết hoàng thượng trước giờ không ngủ cùng với người khác có thay đổi hay không. Lại nghĩ một chút. Tịch Nguyệt xéo cợt, tự mình nghĩ gì đây, chuyện này tất nhiên sẽ không xảy ra. Nhóm nữ tử vào cung trừ phó quý tần Phó Cẩn Giao, nàng và Lệ Tần đúng là có phân vị cao. Nếu như phụ thân trong quan trường cũng thăng tiến với tốc độ như vậy, sợ là sẽ phải đứng ngồi không yên mất. Chuyện trong cung các ngươi cũng chú ý nhiều một chút. Chớ để người khác thừa cơ. Nô tỳ tuân chỉ. Bên trong kiêu vẫn cung yên tĩnh. Phó Cẩn Giao một thân cẩm y màu xanh lam nơ a mơ nơ gơ hơ y e nơ gơ, người bên cạnh Cảnh Đế, ngón tay lướt qua lông mi hắn, trong bụng có chút khó chịu. Cảnh Đế kéo tay nàng ra, đứng dậy. Thái y có nói, 3 tháng đầu của thai nhi nên cẩn thận. Tối nay chấm cũng không ngủ lại nơi này. Pin L W Z Ni. Phó Cẩn Giao cắn môi, nàng tự nhiên là thêm quý trọng đứa bé này, không chỉ bởi vì bó củng cố vị trí trong cung cả nàng, cũng là máu mủ của nàng và nam tử mình yêu thích. Có trời mới biết biết được tin này nàng đã vui mừng cỡ nào. Nhưng nàng phải quan tâm mọi lúc, thế nhưng hắn lại muốn rời đi. Coi như không có khả năng, nàng vẫn hy vọng hắn có thể nghỉ lại nơi này với mình. Thấy hắn đứng dậy sửa lại quần áo, nàng không để ý quy củ, từ phía sau ôm lấy eo hắn, dán 2 má mềm mại trên lưng hắn, nói nhỏ. Đừng đi, hoàng thượng đừng đi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ấm áp, bàn tay thon dài nắm tay nhỏ bé của nàng, vỗ nhẹ trấn. Giao Nhi đừng làm rộn. Nơ a, nơ gơ bê, hơ a, dơ quy quy y, biết thói quen của chấm. Không phải nàng hiểu chấm sao? Phó Cẩn Giao thấy hắn không thay đổi chút nào, âm thầm cúi thấp đầu xuống, cuối cùng hắn vẫn không chịu vì nàng phá bỏ quy củ. Chậm rãi buông tay ra, nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Vậy Giao Nhi giúp ngài chỉnh lý y phục. Cảnh Đế nhìn nàng ánh mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt mê mang, ngay sau đó khôi phục bình thường. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, không cho phép ngược đãi nhi tử của chấm. Chờ hắn sinh ra, chấm tự mình dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, dạy hắn thi thư. Chấm sẽ cho hắn tất cả những thứ tốt nhất trên đời này. Cảnh Đế nắm tay, nói nhỏ vào tai nàng ta. Trong lòng Phó Cẩn Giao trở nên kích động, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn có biết mình nói cái gì không? Là nàng, là cái ý tứ mà nàng đang nghĩ đến sao? Hốc mắt có chút ửng hồng, nàng nhào vào trong ngực hắn. Hoàng thượng, Giao Nhi yêu ngài, Giao Nhi rất yêu ngài. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình, ta sẽ sinh Hoàng Nhi của chúng ta ra thật khỏe mạnh cường tráng. Hắn dường như động tình. Ừ tốt. Cảnh Đế ôm nàng ta trong ngực chấn. Một hồi cuối cùng đứng dậy rời đi. Phó Cẩn Giao si mê nhìn bóng lưng hắn, trong lòng liền sáng sủa, không tích tụ giống như vừa rồi. Cho dù còn có người khác, nhưng cuối cùng hắn vẫn đối tốt với nàng, cũng hứa hẹn như vậy với nàng, tội gì nàng phải bực tức vì chuyện hôm nay. Thái hậu cũng không thích nàng, nàng đã sớm biết từ lâu, nhưng thái hậu lại cực kỳ coi trọng con cháu của hoàng thượng, đây cũng là nguyên nhân khiến nàng lòng tối thiểu, nàng không cần đề phòng bà. Coi như trong lòng nàng tồn tại ác tâm, vậy thì thế nào? Nói cho cùng, trong cung này, hoàng thượng mới là quan trọng, không phải sao? Mà hắn đối với nàng cũng không giống với những người khác. Về phần thuần tần kiều mị như vậy, Phó Cẩn Giao hừ lạnh, nàng ngược lại xem thường nàng ta, chỉ là nữ tử như vậy, ngay cả gia thế cũng không có, khỏi phải nói hoàng đế ca ca thật lòng, vì sao nàng phải tranh với nàng ta? Về phần Đức Phi, đợi nàng sinh nhi tử, nhìn Đức Phi còn phách lối cái gì? Nàng từ nhỏ đã ái mộ tỷ phu U, V, Quy, Quy, U, nơ, hơn ai, như tiên này, hôm nay đạt được ước muốn tỷ tỷ cũng không còn, không phải là ông trời đang chăm sóc nàng sao? Cho dù hắn còn nhớ tới tỷ tỷ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ chỉ là của một mình nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn thoáng thất thần. Phó Cẩn Giao có thêm mấy phần ghen tị với tỷ tỷ của mình. Nhưng may là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, suy đoán thế nào, một màn mất hồn kia là cố ý làm cho nàng xem. Cảnh Đế ra cửa, nhìn thời tiết có chút đem lại, mặt không chút thay đổi. Bãi giá Hàm Phúc Cung. Hàm Phúc Cung chính là xứ sở Đức Phi. Mà Đức Phi đang chuẩn bị đi ngủ, nghe nói Hoàng thượng bãi giá Hàm Phúc Cung, lúm đồng tiền như hoa. Cuối cùng, Hoàng thượng cũng không quên nàng. Cho dù luôn có người trẻ tuổi mỹ lệ, nhưng Hoàng thượng cũng không phải người vô tình. Mình trong lòng hắn cũng là một người cực kỳ quan trọng. Mà Phó Cẩn Giao nghe nói Hoàng thượng cũng không trở về Tuyên Minh Điện, ngược lại là đi Hàm Phúc Cung, mặt liền trắng bệch. Nhìn đại cung nữ Thanh Nhi bên cạnh, ngươi đã hỏi thăm rõ ràng. Thanh Nhi biết được chủ tử đang tức giận, nhưng lại không thể không nói. Nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, hoàng thượng quả thật đi Hàm Phúc Cung. Kính xin chủ tử chớ lo lắng quá mức, thân thể ngài quan trọng hơn, tiểu hoàng tử quan trọng hơn. Móng tay Phó Cẩn Giao thật dài đâm vào bàn tay. Triệu Uyển chữ. Năm đó ngươi tranh với tỷ tỷ ta, hôm nay lại tranh với ta. Chẳng khác nào đang xem thường cô nương Phó gia chúng ta sao? Thanh Nhi lo lắng nhìn mình chủ của tử, khuyên giải lần nữa. Chủ tử, mọi việc chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn, bảo trọng thân thể, sinh một tiểu hoàng tử mới là chuyện cần thiết ngay trước mắt. Phó Cẩn Giao trì hoãn đặt tay lên bụng thoải mái thở phào. Ngươi nói đúng, Hoàng Nhi của ta mới quan trọng.

Hoàng thượng chẳng lẽ là muốn ăn Nguyệt Nhi sao? Chỉ sợ là thiếp lớn như vậy, người ăn không được. Nàng cơ u, v, quy, quy, o, y, duyên, đôi môi hơi chu lên. Cảnh đế biết đây là thói quen của Tịch Nguyệt nhưng nàng lại không biết mỗi khi nàng chu môi đều khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Không biết vì sao, mỗi khi nàng như vậy luôn cho hắn có loại cảm giác kích thích khi bắt nạt nàng. Chỉ nghĩ muốn trừng trị cô bé này. Thả lỏng miệng ra, nàng còn chưa kịp oán giận thì hắn đã nhấc thân thể nàng lên, hé miệng cắn cắn đôi môi đang chu lên kia. Mặt nàng đỏ ửng như dáng mây chiều. Gặm cắn hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra. Thế nào? Không phải là chấm đang ăn nàng sao? Cho dù ở địa vị cao, thân là quân vương của một quốc gia nhưng hắn trung quy vẫn là nam nhân. Ở trên giường, hắn cũng vui vẻ nói mấy lời trêu chọc như thế này. Thấy nàng thẹn thùng liền xoay người đè nàng xuống, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm nàng. Nâng đùi nàng lên liền tiến vào. Mai hoa chứng lý tiếu tương tòng. Hưng ha nan đương lũ chiết trùng. Bách mì sinh xuân hồn tự loạn. Tam phong tiền thải cốt đô dung. Mở ngoặt tròn hoa mai trong trứng cười đùa. Niềm vui vượt ngọn lũ đùa sông qua. Xuân sinh quyến rũ thôi mà. Tam phong mấy đỉnh hài hòa tâm can đóng ngoặt tròn. Hắn nỉ non khiêu khích bên tai nàng. Nhìn hắn đọc những câu thơ sắc tình như vậy. Nàng thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất. Hắn cười hì hì bắt đầu chuyển động. Ra vào mấy chục lần tốc độ của hắn bắt đầu trở nên điên cuồng. Khi hắn tiến vào nơi sâu nhất của nàng, Tịch Nguyệt run rẩy khóc lên. Nhưng phàm là nam nhân, về vui vẻ khi được đứng đầu về khoản này, thấy nàng như vậy hắn càng cảm thấy thỏa mãn. Ôm nàng vào lòng, vỗ về trấn. Nàng khóc cái gì? Thật là một đứa bé, vui vẻ cũng khóc, không vui cũng khóc. Tuy nàng vẫn nức nở nhưng không quen phản bác. Thiếp không phải đứa bé. Nếu thiếp là đứa bé thì sao chàng có thể làm như vậy chứ? Nàng như thế khiến cho hắn phải bật cười, không phải đứa bé vậy lúc này nàng còn tranh cãi làm gì chứ? Hắn thổi hơi bên tai nàng. Chấm làm gì? Trêu đùa trắng trợn. Làm. Như vậy, đương nhiên là nàng không thể nói ra miệng. Thấy hắn lôi kéo nàng không chịu buông, kiên trì muốn nàng nói ra hắn đang làm gì. Nàng tức giận. Thích làm chuyện không đứng đắn. Lời vừa nói ra lại khiến cho cảnh đế bật cười. Nàng không thích sao? Tịch Nguyệt thiếu chút nữa thì trợn mắt nhìn hắn, xoay người chu môi không để ý tới hắn. Thô le cai đôn. Hắn không buông ta. Ngồi trên người nàng, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sao? Nàng không thích sao? Hử! Loại đùa giỡn này thực khiến người ta tức giận. Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, hắn lại không ngừng hôn nhẹ lên người nàng. Nàng cực kỳ sợ nhột, hắn trêu chọc nàng như vậy, nàng đương nhiên sẽ vặn vẹo để tránh né một hồi trong màn gường lại truyền ra tiếng thở dốc, rên rỉ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như chút nước, Tịch Nguyệt hơi uể oải nằm trên giường, không đứng dậy. Cũng may là không cần phải đi thỉnh. Nếu không thực sự là nàng bị hành hạ đến mệt chết. Nhớ lại hoàng thượng đêm qua kịch liệt thế nào, Tịch Nguyệt. Oán cúi đầu nhìn cơ thể mình, làn da vốn chan nõn giờ không chỗ nào không có dấu vết. Hoàng thượng lúc nào cũng như vậy thật khiến cho người ta buồn bực. Nhưng mà bản thân nàng lại luôn luôn không thể cự tuyệt hắn. Tóm lại, trong quá trình này không phải là nàng không hưởng thụ, hiện nay cha và ca ca của nàng ở trên triều đình còn phải xem sắc mặt của người khác, nàng ở trong hậu cung cũng không thể tự coi mình là nhất. Hôm nay mưa to đương nhiên sẽ không có người nào đến đây, vì vậy nàng cũng chiều theo tính tình của mình, vẫn nằm trên giường không đứng dậy. Tuy nằm nhiều không tốt nhưng hiện tại nàng mệt không chịu nổi. Tối qua, lúc cảnh đế rời đi đã vỗ vỗ gương mặt tròn trịa của nàng nói có thể hôm nay sẽ trở lại. Tịch Nguyệt không hiểu rốt cuộc hoàng thượng thích như thế nào, nhớ tới những lời hôm qua hắn nói trong lúc làm chuyện đó thì khẽ thở dài. Hoàng thượng đến đây, không biết hiện tại phó quý Tần Kiêu Ngạo sẽ có tâm trạng thế nào. Tịch Nguyệt nghĩ tới mình ở hậu cung chập chập, kẻ địch của nàng đúng là không thiếu. Chủ tử. Đào Nhi trở về từ bên ngoài đi vào nội thất. Có chuyện gì? Có Đào Nhi ở bên cạnh, đúng là thường xuyên được nghe chuyện lý thú. Trên mặt Đào Nhi có chút tức giận. Không phải là chuyện Trần đáp ứng sao? Nô tỳ vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói khi Hoàng thượng hạ triều nàng ta ở trên đường của Tuyên Minh Điện, giả bộ không quản mưa lớn hái hoa. Chỉ là hái đóa hoa thôi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Đào Nhi không phục nói. Hoàng thượng tuyên nàng ta tối nay tới Tuyên Minh Điện thị tầm đó, chủ tử. Tịch Nguyệt không hề tức giận, đây vốn là chuyện trong dự kiến của nàng. Chỉ cần Trần Vũ Lan sử dụng thủ đoạn, Hoàng thượng đương nhiên sẽ tiếp chiêu. Dù sao nàng ta cũng là một quân cơ trong trận thế chế ngự lẫn nhau trong hậu cung của Hoàng thượng. Trong cung này không phải đều là như vậy sao, Hoàng thượng thích là được. Ngươi không cần để ý những chuyện linh tinh này, nói không chừng người ta sẽ lại đẩy chủ tử nhà ngươi là ta đây lên đầu sóng. Tịch Nguyệt mỉm cười. Đào Nhi nghe xong, suy nghĩ kỹ càng, quả là như vậy. Âm thầm tự giận chính mình. Là nô tỳ ngu dốt. Tịch Nguyệt lắc đầu. Tối nay hẳn Hoàng thượng sẽ không tới đây. Ngày mai là ngày đầu tiên nàng ta thỉnh. Sau khi được thị tẩm, buổi sáng chúng ra đi sớm một chút, ta không muốn trên đường đụng phải những người không liên quan. Tuy Tịch Nguyệt chỉ là một vị tần chính lục phẩm, nhưng mà hậu cung này chỉ có ba mấy, chưa đến 40 người. Trong số đó, phân vị của nàng cũng khá cao, hiện tại còn là người đang được sủng ái, đương nhiên không giống trước kia. Di ba nơ, dơ bốn nơ, lơ ba cai không nơ. Sáng sớm hôm sau, Tịch Nguyệt rời giường rất sớm, nhanh chóng mặc y phục rồi tới tuệ tử cung. Bạch Tiểu Điệp và đích tỷ của nàng ta Bạch Du Nhiên cùng với Lệ Tần Chu Vũ Ngưng đều đã ở đó. Mỗi lần thỉnh, Bạch Du Nhiên đều tới rất sớm, cũng không nói nhiều, rất quy củ, nhưng Chu Vũ Ngưng thì khác, đây là lần đầu tiên nàng thấy nàng ta tới sớm. Chào hỏi lẫn nhau xong, Tịch Nguyệt ngồi xuống vị trí của mình bên cạnh Bạch Du Nhiên. Quế ma ma thấy Tịch Nguyệt đến, thân thiết chào hỏi. Hôm nay Thuần Tần nương nương tới sớm vậy. Hôm qua mưa cả ngày, ta ở trong vòng nhàn rỗi không có việc gì làm liền chợp mắt một hồi, buổi tối cũng ngủ từ sớm nên sớm ngày hôm nay đã tỉnh rồi. Tịch Nguyệt cũng thân thiết nói. Bạch Du Nhiên nhìn hai người trao đổi với nhau, mỗi ngày nàng ta đều tới sớm nhưng chưa từng được Quế ma ma nói chuyện như vậy. Nhìn kỹ Thuần Tần, trong vài ngày ngắn ngủi liền từ vị trí thẩm thường tại đi tới phân vị Thuần Tần. Phân vị dù không cao nhưng cũng đã là người lên nhanh nhất trong số đám phi tần. Nàng hơi khó hiểu nhưng lại cảm thấy được, đúng là nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Thực đúng là mỗi người đều có nhân duyên của mình. Không bao lâu sau, mọi người đều đến đông đủ, tuy Phó Cẩn Giao mang thai nhưng vẫn rất giữ quy củ. Thái hậu thấy nàng, gật gật đầu, dường như rất vừa lòng. Phó Cẩn Giao thấy vậy khẽ cong môi cười. Thấy không khí trong tuệ tử cung vui vẻ hòa thuận, Đức Phi chọn lúc này để mở miệng. Mẫu hậu, mấy ngày trước mẫu hậu dặn dò con điều tra chuyện hạ độc trong cung, giờ đã có kết quả rồi. Ánh mắt Thái hậu rơi xuống người Đức Phi, nhàn nhạt, à. Một tiếng, giọng điệu có chút nghi vấn. Chúng phi tần nghe thấy Đức Phi nói vậy đều yên lặng ngồi thẳng lưng, sợ bị liên lụy, ngưng thở đợi nàng nói ra kết luận. Ngày ấy cha được Thuần Tần muội muội bị người ta tính kế làm cho nô tỳ bất ngờ, hậu cung này luôn luôn ổn, không ngờ lại xuất hiện loại chuyện hèn hạ thế này. Được Thái hậu tín nhiệm, nô tỳ đã điều tra để cho Thuần Tần muội muội một lời công bằng. Đức Phi nói chuyện luôn luôn có ám chỉ. Lần này là ám chỉ là tú nữ các nàng mới tiến cung làm cho hậu cung này xảy ra lắm chuyện hơn. Thái hậu ngồi trên chủ vị cũng không nói nhiều, người khác đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Nô tỳ đã cẩn thận điều tra phủ nội vụ, tìm ra rất nhiều chứng cứ, hiện tại đã bắt được phạm nhân, người này vốn chính là thân tín của Tống Thị. Tống Thị thấy Thuần Tần được sủng ái nên ghen tị mới làm ra chuyện này. Toàn bộ đúng như Tịch Nguyệt đã dự kiến. Tịch Nguyệt cong môi, mỉm cười như có như không. Người khác không tiện lên tiếng, còn Thuần Tần thì lại cụp mắt xuống, không nhìn ra biểu tình. Thái hậu cũng không nói gì, trong lúc nhất thời, không khí lập tức lạnh xuống. Thật lâu sau, Thái hậu nhìn những gương mặt xinh đẹp bên dưới, lạnh nhạt mở miệng. Tống thì đã ở trong lãnh cũng, cho dù có xử lý nữa cũng không thể giết nàng. Mọi chuyện cứ kết thúc như vậy đi, nhưng mà đúng là Thuần Tần chịu ủy khuất rồi. Truyền ý chỉ của gia thưởng cho Thuần Tần vạn lượng hoàng kim. Đứa bé nàng là một người không có tâm tư, tuổi tác lại còn nhỏ, dễ bị người khác lừa gạt, nhưng lại không biết người vẫn luôn xưng tỉ gọi muội với ngươi, chắc gì đã thật lòng với ngươi. Đức Phi, về sau ngươi chiếu cố Thuần Tần nhiều một chút. Còn những người không lên nổi mặt bàn thì không cần để ý. Thái hậu nói xong thoáng nhìn qua Trần Vũ Lan, lúc này nàng ta tính ngồi ở đó giống như một con búp bê vậy. Lời này của Thái hậu rõ ràng là thiên vị Thuần Tần, cho dù Đức Phi không vừa ý thì cũng sẽ không làm trái ý Thái hậu. Nàng ta cười mềm mại, nói: "Nô tỳ hiểu rõ." Thái hậu hài lòng gật đầu. Ai ra lớn tuổi, không thích quản những chuyện lớn nhỏ trong cung này, nhưng mà như vậy cũng sẽ không để cho các ngươi làm loạn nơi này. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 39. Thái hậu sai mọi người rời đi, giữ lại một mình Thẩm Tịch Nguyệt. Điều này làm cho các vị phi tần sinh lòng oán hận, ngoài mặt lại vẫn là vẻ dịu dàng, tươi cười. Tống thị đã lánh cung, dĩ nhiên là giận chó đánh mèo không được, nhưng Trần Vũ Lan lại nơi này. Nếu như không phải nàng ta dùng thủ đoạn ác độc này ý đồ ám hại Thẩm Tịch Nguyệt, há có thể có kết quả này. Hoàng thượng để đền bù nàng thăng phần vị cho nàng, hôm nay Thái hậu lại như thế. Ánh mắt Trần Vũ Lan này nhìn giống như dao găm. Giữ Tịch Nguyệt lại, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, Thái hậu gật đầu. Hôm nay ánh mặt trời ngược lại không tệ, cùng ra ngoài đi dạo chút. Tịch Nguyệt vội vàng tới đỡ Thái hậu. Tần thiếp buổi sáng khi tới đây cảm thấy vẫn có chút lạnh. Thái hậu người khoác áo ngoài vào. Quế ma ma đương nhiên cũng hiểu được, đem áo choàng gấm nhung màu xanh ngọc choàng lên người Thái hậu. Tịch Nguyệt nhìn trang phục này của Thái hậu, cười cười, hé miệng. Lúc đầu tần thiếp vào cung liền nghe nói hoàng thượng thích màu lam. Các tỷ muội cũng mặc nhiều trang phục màu lam, lấy niềm yêu thích của hoàng thượng. Thái hậu cũng không nói nhiều, nhìn nàng. Nhưng mới rồi tần thiếp đột nhiên lại cảm thấy, nhất định là mọi người nghĩ sai rồi. Thái hậu lúc này bật cười. Ngươi thật là lanh lợi. Tịch Nguyệt cũng không có kiêng dè, cùng Thái hậu tán gẫu. Nàng chu miệng. Tần thiếp mới không lanh lợi. Thái hậu thấy nàng như thế, vỗ vỗ tay nàng. Mấy ngày nay sách thuốc xem thế nào rồi? Nếu như ngươi thích, ra ban thưởng ngươi mấy quyển. Thái hậu mở lời như không có chuyện gì xảy ra. Cũng không suy nghĩ tỉ mỉ hàm nghĩa trong lời nói của bà, Tịch Nguyệt cười khéo léo từ chối. Đa tạ Thái hậu nương nương ăn điển. Chỉ là Tịch Nguyệt vốn là giết thời gian, quyển sách này cũng chẳng qua chỉ khó khăn lắm nhìn mấy tờ. Nếu như Thái hậu đem sách thưởng cho thần thiếp ngược lại cảm thấy có chút thèm với sách này. Có lẽ sách cũng là cần tri âm. Thái hậu cũng cười. Sách này còn có tình cảm. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, mọi việc luôn có thể nghĩ đến như thế. Tuy nói tản bộ, hai người cũng không đi xa, chỉ đi dạo trong sân, nhìn ra cây đã có chút quang, Thái hậu tiếp tục cười. Hôm qua mưa to, cây này ngược lại trong nháy mắt liền quang rồi. Tịch Nguyệt hiểu Thái hậu có lẽ là nghĩ tới hôm qua Trần Vũ Lan thị tẩm. Quang thì có quan hệ gì đâu, sang năm có thể lại mọc, dù sao cũng bốn mùa luân hồi. Đúng vậy, dù sao cũng bốn mùa luân hồi. Mọi việc tâm bình tĩnh đối đãi là tốt rồi. Thái hậu đây là biến thành ủi thẩm Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt không hiểu Thái hậu làm sao lại đối với nàng tốt lên. Hơn nữa coi như là quang minh chính đại nói cho người khác biết, Nàng là đứng về phía mình, kiếp trước đây chẳng hề từng xảy ra. Tịch Nguyệt không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Tần Thiếp hiểu. Thái hậu hài lòng gật đầu. Hai người cứ tản bộ trong hoa viên như vậy, ngược lại cũng mãn ý. Nhưng thanh tịnh này cũng không có duy trì bao lâu, Quế ma ma sắc mặt nặng nề tới đây. Thái hậu cũng không có kiêng dè Thẩm Tịch Nguyệt, có lẽ, mặc dù quan trọng, nhưng lại cũng không phải chuyện cần kiêng dè. Nói đi, lại ầm ý cái gì rồi? Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn ngón chân mình cũng không chú ý diện mạo. Khởi bẩm Thái hậu, là người trong cung phó quý tần tới, nói là trong giếng cạn sân Kiều Vân cung phát hiện một cỗ hài cốt, có lẽ cũng có chút niên hạn rồi, phó quý tần lúc ấy lại bị dọa sợ động thai khí. Thái hậu nghe xong giọng giọng điệu hơi lạnh. Phó quý tần tuyệt không thể nào tự mình phát hiện chuyện như thế trong giếng, đi gọi Đức Phi tới, xem ra Kiều Vân cung cũng là nên chỉnh lý rồi. Nàng ta có thân thể hữu tâm vô lực, vậy hãy để cho Đức Phi đi. Sao lại đem chuyện đê tiện này truyền tới trước mặt nàng ta? Gia đã nói bao nhiêu lần rồi, hoàng tử là quan trọng, xem ra có vài người là muốn làm gió thổi ngoài tai rồi. Thái hậu nổi cáu một phen cũng không nhắc tới chuyện mời thái y. Tịch Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, không biết cái này có phải là nhằm dò xét mình không? Sao lại vừa khéo xảy ra chuyện như vậy? Có điều nàng cũng không nói nhiều, nếu như có thể biến mất, e là nàng đã sớm trốn ra xa được rồi. Thuần Tần ngươi trở về trước đi. Vâng. Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi Đào Nhi bên cạnh vội vàng rời đi. Chuyện như thế này vốn cũng không phải là nàng nên nhúng vào. Bước kế tiếp, Phó Cẩn Giao này sẽ phải chuyển vào Trúc Hiên rồi. Nhắc tới Trúc Hiên cũng là một cái gì đó rất đặc biệt tồn tại trong cung. Hình như bắt đầu từ tiên hoàng đã là như thế, nữ tử được sủng ái cũng sẽ chuyển vào Trúc Hiên. Cả đời trước, Phó Cẩn Giao chính là sau khi Hiền Phi sụp đổ dọn vào Trúc Hiên. Mặc dù chỗ này cũng không phải là nhất cung gì, vẹn vẹn được một cái hiên tự, nhưng nó cũng cất giấu một tầng thâm ý khác. Đó chính là tác dụng tốt của hai chữ, sủng phi. Thuần Tần tỉ tỉ. Giọng nói dịu dàng truyền đến. Thẩm Tịch Nguyệt nhìn qua hẳn là Bạch Tiểu Điệp. Trong lòng có chút không vui nhưng cũng không biểu hiện, giọng nói nhàn nhạt. Bạch Thường tại sao vậy? Bạch Tiểu Điệp này rõ ràng to hơn nàng, càng muốn làm ra cảm giác vừa yếu đuối lại nhỏ nhắn này. Hôm qua mưa to, sau cơn mưa không khí lúc nào cũng trong sạch, ta thích tản bộ sau cơn mưa, hưởng thụ hương thơm của đất này. Tịch Nguyệt nhìn điệu bộ nàng ta như vậy, không muốn dư thừa quan tâm. Vậy Bạch Thường tại tiếp tục hưởng thụ hương thơm đi, ta còn muốn hồi cung nghỉ ngơi. Nói xong liền muốn rời đi, nhưng Bạch Tiểu Điệp lại không có ý tưởng như vậy, vội vàng ngăn cản nàng. Thuần Tần sao vội vàng như vậy? Chi bằng cùng đi đi. Ta mệt mỏi. Nàng nói chuyện cũng không nể tình. Bạch Tiểu Điệp thấy nàng như thế, cắn môi, đáng thương. Thuần Tần tỉ tỉ, ta chỉ là bởi vì chúng ta cùng bị Vũ Lan tổn thương, muốn cùng tỉ hàn huyên một chút. Ngươi là biểu tỉ nàng, ta với nàng ta tình như tỉ muội, vốn cũng là gọi nàng ta một câu tỉ tỉ. Nhưng nàng ta đối đãi với chúng ta như thế, lòng ta đây, hết sức khó chịu. Nhưng lại nghĩ có phải là chúng ta oan uổng cho nàng ta hay không, nàng ta cũng là bị kẻ xấu làm hại. Nghe lời nói này của nàng ta, Tịch Nguyệt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng giọng nói có chút nghiêm nghị. Bạch Thường tại lỡ lời rồi, trong cung này, vốn tất cả đều là tỉ muội, chúng ta đều là hầu hạ hoàng thượng, gọi tỉ muội vốn là bình thường, lại nói cứ gì thân với không thân. Về phần Vũ Lan, nàng ta tuy là biểu muội ta, nhưng cũng là hoàng thượng Trần đáp ứng. Xuất giá tòng phu, chúng ta cũng nên vì hoàng thượng trước tiên. Con nối dõi này liên quan đến đại sự, bất kể như thế nào cũng không thể làm niệm tưởng ác độc này. Về phần oan uổng kẻ xấu, là kẻ xấu kính xin Bạch Thường tại cẩn thận lời nói. Chuyện trong cung tự có hoàng thượng thái hậu suy nghĩ, chúng ta phần thủ thường, hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Chẳng lẽ Bạch Thường tại không tin thái hậu truyền ngữ y? Bạch Tiểu Điệp không ngờ Thẩm Tịch Nguyệt sẽ nói như thế, sững sờ nơi đó, có chút không biết làm sao, chỉ là một lát liền ướt ướt rơi lệ. Thuần Tần tỷ tỷ, ta thật sự là vì tốt cho Vũ Lan, nếu như nàng ta thật sự làm chuyện xấu vậy, Hoàng thượng như thế nào lại lâm hạnh? Chúng ta đều đã từng qua lại thân thiết với nàng ta, lúc này không lôi kéo nàng ta, chẳng lẽ muốn nhìn nàng bị khi dễ sao? Tịch Nguyệt nghe nàng ta vừa nói như thế, ngược lại nở nụ cười, Bạch Tiểu Điệp này thật đúng là không đơn giản, đây là chuyện cười nàng ta đêm qua bị Trần Vũ Lan đoạt mất cảnh đế. Bạch Thường Tại ngược lại lỡ lời rồi. Hoàng thượng lâm hạnh người nào chẳng lẽ còn cần thông qua Bạch Thường Tại đồng ý? Về phần nói Trần đáp ứng bị khi dễ là không thể nào nói tới, nghĩ đến nếu như lúc ấy không phải Bạch Thường Tại tụ tử cung, Thái hậu tất nhiên sẽ vào điều tra kỹ chuyện này sâu hơn, cũng chính bởi vì bằng chứng của Bạch Thường Tại mới định Trần đáp ứng tội danh ác độc thế nào. Hôm nay Bạch Thường Tại thấy Trần đáp ứng thì tẩm, liền muốn mong đi lên. Một khi đã như vậy, ta nghĩ Bạch Thường Tại vẫn là sớm một chút chờ cửa Kiều Vân Cung mới phải. Tịch Nguyệt lén đổi quan niệm, hơn nữa xéo cợt Bạch Tiểu Điệp. Nàng ta ngập ngừng khóe miệng, giọt nước mắt thật to không ngừng nhỏ xuống. Ta không có, tại sao ngươi muốn nói như vậy? Bạch Thường Tại đây là làm cái gì vậy? Làm giống như ta khi dễ ngươi không bằng. Thuần Tần cũng không chính là khi dễ nàng ta sao? Bạch Thường Tại đã khóc thành ra như vậy rồi, Thuần Tần tội gì hung hăng dọa người? Một giọng nữ vang lên, Thẩm Tịch Nguyệt nhìn sang, chính là Liên Tú Vân. Mặc dù sau khi thị tẩm cũng có tiến phong, nhưng Liên Tú Vân phần vị bây giờ cũng không có cao hơn Thẩm Tịch Nguyệt. Nàng quy củ chào một cái, nhưng lời nói ngược lại cũng không khách khí. Liên Lương Đế chẳng lẽ cho là Bạch Thường Tại nói đúng? Bạch Thường Tại tại sao khóc thút thít như thế? Cũng không phải là bởi vì nàng ta không để ý. Trong cung này là coi trọng phép tắc, cũng không biết Liên Lương Đế điều bộ như vậy là vì cái gì. Có lý không có lý, cũng không phải là Thuần Tần nói là được. Về phần ta cũng vậy, cũng chỉ là không ra có vài người ỷ vào sủng ái, khi dễ người khác mà thôi. Thẩm Tịch Nguyệt nhíu mày. Nếu như Liên Lương Đế hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện, vậy ta nhất định phải tìm Thái Hậu Nương Nương hoặc là Đức Phi phân xử thử, có lý vô lý không phải là của ta định đoạt, dĩ nhiên cũng không phải ngươi Liên Lương Đế định đoạt, hoặc là Bạch Thường Tại cố làm vẻ ủy khuất này, nếu như khóc là có thể giải quyết vấn đề. Là có thể để cho người khác cho là mình vô tội, như vậy ta cũng không ngại thử một lần. Liên Lương Đế không hỏi rõ phải trái đúng sai, như vậy liền hỏi tội với ta, ngược lại không biết là ỷ vào cái gì. Người đời đều nói Liên Lương Đế là đệ nhất tài nữ kinh thành, theo ta thấy cũng chẳng qua hữu danh vô thực mà thôi. Có tiếng không có miếng. Ngươi! Liên Tú Vân bị nàng nói một phen như thế tức tới nỗi sắc mặt đỏ lên. Hai vị tỷ tỷ chớ để vì Tiểu Điệp mà như vậy, là ta, đều là ta không tốt, là lỗi của ta. Bạch Tiểu Điệp hoa lê đấm mưa khẽ nói. Ta ngược lại nhớ rằng Bạch Thường Tại tuổi còn lớn hơn ta đấy. Thẩm Tịch Nguyệt khẽ xíu cợt. Xem nàng là dễ khi dễ. Nàng đời này nguyên tắc xử sự chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như người khác đánh nàng má trái. Nàng không riêng gì muốn đánh thẳng vào má trái nàng ta, má phải cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Tiểu Điệp tiếp tục đau khổ khóc. Thuần Tần hà cứ hùng hổ dọa người. Bạch Tiểu Điệp che mặt tựa như uất ức. Đừng khóc, chúng ta có lý đi khắp thiên hạ. Chúng ta tìm Thái Hậu phân xử. Liên Tú Vân kéo vai Bạch Tiểu Điệp khóc thút thít qua, nhìn chằm chằm Thẩm Tịch Nguyệt. Ai có thể nói cho chấm, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nam đột ngột vang lên, nam tử áo mãng bào vàng ấm ánh đứng nơi đó, sắc mặt ảm đạm khó hiểu.